Không sai, có lẽ chỉ là cái kia Hà Sầu mượn nhờ cái gì đặc thù biện pháp lẻn vào Diệp gia, chúng ta chẳng lẽ muốn học kia Bắc Tề Tú Ý vệ, đi tin đồn thất thiệt sự tình. Vong Tình phái bà lão gõ gõ quả trượng. Vẫn là chờ Diệp gia chủ bọn họ đến rồi nói sau. Nghe đến mấy câu này, cho dù là tính tình táo bạo nhất chân thánh giáo Lý Tôn giả, cũng im tiếng, đồng ý đề nghị này. Diệp gia tại hội kê thâm căn cố đế, thời gian dài phía dưới các loại quan hệ đều có phần vì thâm hậu, như không tất yếu, các phương cũng không nguyện ý vạch mặt, cũng chính là Hoàng Tuyển Diêm quân truyền thừa quan hệ trọng đại, mới có cái này liên thủ bức thoái vị tiến hành. Lạch cạch. Cửa phòng bị mở ra, Diệp Nguyên Hòa đi đầu đi tới, sau đó, đến tiếp sau mấy người lần lượt nhập tiền phòng. Ân. Thấy rõ đến tiếp sau người tới sau đó, các phái trưởng lão cũng không khỏi bị kinh ngạc. Trừ Diệp Nguyên Hòa bên ngoài, theo tiến đến còn có Diệp gia cái khác hai vị tử phụ tu sĩ, một người nắm lấy một thanh cổ kiếm, một người bưng một tòa bảo tháp, từ khí tức nhìn lại, đều là địa tiên cấp số bảo binh. Nay cũng không có gì có thể lấy để cho người ta kinh ngạc, Diệp gia ba vị này tử phụ đều là sớm đã thành danh tu sĩ, mà Diệp gia thân vì nhiều năm thế gia, có thể xuất ra hai kiện áp đáy hòm bảo binh, cũng không tính quá làm cho người ta cảm thấy hiếm lạ. Thế nhưng, tại ba người bọn hắn sau lưng, Khương Tiên Sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Từ trưởng lão đứng dậy, hướng về tiến đến thanh sam thân ảnh nhân cần thăm hỏi. Nhìn thấy Khương Thần xuất hiện ở đây, hắn trong bụng cũng có cái khác hoài nghi. Mặc dù vị này Khương Tiên Sinh nói qua sẽ không trộn lẫn cùng việc này, mà dù sao không có thủ đoạn gì ước thúc, hắn vạn nhất mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế nhưng lại đối truyền thừa động tâm đâu. Với lại hắn lai lịch bí ẩn, chưa chắc liền không có cùng ma môn có quan hệ khả năng. Mặc dù Tử Chiếu Tông cùng Khương Thần ở giữa quan hệ không tệ, nhưng việc quan hệ thượng cổ đại thần thông giả truyền thừa, không thể không nhường từ trưởng lao thêm một cái tâm nhãn. Thanh Lâm là đồ nhi ta đến Diệp gia làm khách, cũng không tính được cái gì hiếm lạ chuyện a. Khương Thần cười nhạt một tiếng, không đợi từ trưởng lão đáp lời, vượt lên trước đặt câu hỏi. Từ trưởng lão, còn có các vị đạo hữu đến, nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ là vì Diêm Quân truyền thừa một chuyện? Diêm Quân truyền thừa? Đây là cái gì? Diệp Nguyên Minh giật mình, nghi vấn thốt ra. Diêm Quân hai chữ cũng không hiếm thấy, thường có chút ma môn cao thủ đạt được một chút U Minh MT thủ đoạn, lấy cái này hai chữ tự xưng, nhưng có thể làm cho các đại môn phái huy động nhân lực, vậy liền chỉ có chân chính đại thần thông giả, chúa tể thượng cổ âm ti bát đại Diêm Quân. Diệp Nguyên Minh, chớ nên ở chỗ này làm bộ làm tịch, U Tuyền Đăng đã cho thấy, truyền thừa ngay tại ngươi Diệp gia bên trong, thành thành thật thật đem Hoàng Tuyển Diêm Quân truyền thừa giao ra, chỉ cần các ngươi cùng ma giáo liên lụy không sâu, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Tôn giả đứng người lên, một bước bước đến Diệp Nguyên Minh trước người. Cái gì Hoàng Tuyển Diêm Quân truyền thừa, ta Diệp gia căn bản vốn không biết. Lý Tôn giả, ngươi nói ta Diệp gia cấu kết ma giáo, ngươi cần phải xuất ra chứng cứ đến. Bị như vậy bức bách, Diệp Nguyên Minh sắc mặt cũng trầm xuống, tại phía sau hắn, hai vị Diệp gia tử phủ trong tay bảo binh đồng thời phát ra huy năng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Chương 51, ngươi trông coi gọi đồ chơi nhỏ. Quát. Diệp Nguyên Minh một tiếng quát lớn, bên trong đại sảnh, hư không biến hóa, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, các phái chúng tử phủ còn chưa kịp phản ứng, cảnh vật chung quanh đã biến đổi. Trong khoảnh khắc, bọn họ từ thanh nhã trong sảnh, xuất hiện tại Diệp gia trung ương một cái trên diễn võ trường. Kiếm khí bốc lên, thuật pháp hiện hiện, Diệp gia chừng mấy tầng bố trí bị kích phát ra đến. Một cái uy tín lâu năm thế gia nhiều năm tích lũy, đủ để cho lâm vào nội bộ địa tiên nuốt hận. Minh kiếm hiên trưởng lao ôm ấp trường kiếm một tiếng chiến minh, tuốt ra khỏi vỏ, Diệp Nguyên Minh, chẳng lẽ các ngươi Diệp gia thật cấu kết ma đạo không thành? Thế nào, muốn đem chúng ta đều lưu ở nơi đây? Ta Diệp gia đi đến chính, ngồi thẳng, nếu có người không duyên cớ hướng ta Diệp gia trên đầu dội nước bẩn, vậy cũng chỉ có thể làm qua một trận. Diệp Nguyên Minh bị trận pháp quang hoa quay chung quanh, đối xử lạnh nhạt đối mặt. Thấy tình thế càng nghiêm trọng, từ trưởng lão liên tục đi tới, muốn chậm cùng cái này một bầu không khí. Diệp gia chủ, còn xin tỉnh táo, chúng ta chỉ là đi lên tìm thuyết pháp, nếu là Diệp gia xác thực không có quan hệ, chúng ta điều tra một lần, đó cũng là giúp Diệp gia tẩy thoát hoài nghi không phải. Hồ huynh, Lý huynh tính khí nóng nảy chút, xin hãy tha lỗi, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Lý Tôn giả, Minh kiếm hiên trưởng lão phương hướng. Hồ huynh, Lý huynh, các ngươi cũng bình quyết tâm, tính hạ khí, bây giờ sự tình không rõ, có thể nào liền như vậy cho Diệp gia chủ mũ. Nghe được từ trưởng lão nói, giang co đôi bên hừ lạnh một tiếng, Minh kiếm hiên trưởng lão trưởng kiếm thu về, Lý Tôn giả trên thân xoay quanh đao mang chân khí một lần nữa bị hắn há miệng nuốt trở lại trong bụng. Mà tại đối diện bọn họ, Diệp Nguyên Hòa cũng quay đầu ý chào một cái khác hai cái Diệp gia tử phủ, đánh tan vây quanh cấm chế. Hắn cũng chính là lúc lắc thái độ, nếu quả thật đem những trưởng lão này lưu ở nơi đây, dù là Diệp gia thiên đại hoan uổng, sợ rằng cũng phải bị nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực lôi đỉnh lửa giận hóa thành bột mịn. Diệp gia chủ, chúng ta tin tưởng Diệp gia cùng tà ma ngoại đạo không liên quan, bất quá cái này Hữu Tuyền đăng sắc thực biểu hiện hoàng tuyển truyền thừa tại Diệp gia bên trong, kia chân không giáo Hà Sầu cũng có cực lớn khả năng tiềm ẩn tại Diệp gia, còn xin Diệp gia chủ hỗ trợ phối hợp điều tra. Vong Tình phái bà lao chống quả trượng, đi tới, cùng Diệp Nguyên Hòa thương lượng. Kim bà nói như thế, ta Diệp gia đương nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp, nếu là Diệp gia ra cái gì sâu mọt, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Vị này Vong Tình phái Kim bà, cùng Diệp gia dĩ vãng quan hệ có phần vì không sai, Diệp Nguyên Hòa nói chuyện cũng ôn hòa lại. Chúng ta có thể lập hạ thiên đạo lời thề, chứng minh chưa từng tiếp xúc Hoàng Tuyển Diêm quân truyền thừa, cùng không có chút nào quan hệ. Đồng nhiên, đứng ở một bên Khương Thần hướng phía trước bước một bước, đứng ở trước mọi người, hướng về bọn hắn mở miệng, sau đó lại chuyển hướng Diệp Nguyên Hòa đám người. Diệp gia chủ, các ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề. Nghe nói như thế, Diệp Nguyên Hòa cũng gật gật đầu, cái khác hai cái Diệp gia tử phủ, cũng nhao nhao đáp ứng. Nhìn thấy tràng cảnh này, đối diện bọn họ các phái tử phủ, đáy lòng cũng thở một ngụm khí. Bọn họ nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, ít nhất nói rõ thật cùng ma giáo không có quan hệ gì, như vậy mọi người coi như lại thế nào cãi lộn, cũng có thể có thương có lượng, không đến mức vạch mặt, nếu không nói, một vị địa tiên, tăng thêm Diệp gia nhiều năm bố trí, đối phó không được đỉnh tiêm thế lực, còn làm bọn hắn không chết sao. Thiên đạo lời thề không phải là không có biện pháp vòng qua, nhưng đại giới thường thường là to lớn, lại cần đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị, mới có thể chặt đứt cùng nói liên hệ, phóng nhãn thần châu, có thể làm được cũng cực kỳ hiếm thấy. Như vậy làm phiền Khương tiên sinh cùng Diệp gia chủ, còn có hai vị đạo hữu. Kim bà cười ha hả ngừng lại quả trượng. Thiên đạo làm gương, thiên đạo ở trên. Bốn tiếng vang đồng thời vang lên, Khương Thần mặc dù còn không phải tử phủ tu sĩ, nhưng có siêu việt tử phủ cấp bậc cảm ngộ, cũng có thể nhờ vào đó cấu kết thiên địa đại đạo, lập xuống lời thề. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cõi u minh lực lượng đáp lại bọn họ lời thề. Như vậy, chư vị có thể hài lòng. Lập xong lời thề. Diệp Nguyên Hòa y nguyên gương mặt lạnh lùng. Diệp gia chủ đã lập xuống thiên đạo lời thề, chúng ta tự nhiên trong lòng nghi ngờ biến mất, bất quá còn cần Diệp gia chủ phối hợp, giúp chúng ta tìm ra kia truyền thừa vị trí. Từ trưởng lão mang trên mặt nụ cười. Không biết chư vị, muốn chúng ta thế nào phối hợp? Cầm trong tay cổ kiếm Diệp gia tử phủ, trầm giọng nói ra. Theo ta thấy, không như là gia chủ đem trong tộc tất cả mọi người triệu tập lại buông ra cấm chế, do ta trưởng U Tuyền Đăng, các vị đạo hữu phối hợp, liên thủ chiếu khắp Diệp gia địa phương, tìm kiếm manh mối. Lý Tôn giả giơ lên thanh đồng cổ đăng, nhìn về phía Diệp gia ba người. Họ Lý, ngươi ít tại kia đánh giắm. Bưng cổ tháp Diệp gia tử phủ, không đợi được Lý Tôn giả nói hết lời, liền là một tiếng quát lớn. Dựa theo bọn họ cái này tra pháp, Diệp gia còn có bí mật gì có thể nói? Khi một cái gia tộc liền cuối cùng nội tình đều bạo lộ ra, hắn cách diệt vong, cũng liền không sai biệt lắm xa. Ấm vang. Khương Thần gậy gậy ngón tay, phát ra một tiếng như kim thiết giao kích thanh âm, hấp dẫn đám người lực chú ý. Lý Tôn giả lời ấy, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng, không bằng cùng ta làm đến một trận, nếu là Lý Tôn giả thắng, vậy hãy nghe bằng chư vị phân phó, nếu là ta thắng, mong rằng chư vị cùng Diệp gia hảo hảo thương lượng, làm hợp lý biện pháp đi ra. Khương tiên sinh, ngươi là lục địa thần tiên, chúng ta làm sao có thể thắng ngươi? Lý Tôn giả đối mặt Khương Thần cái này đỉnh tiêm địa tiên, nhiều ít vẫn là có chút kính sợ, nói chuyện ngữ khí cũng chậm lại. Ha ha, nếu là thật đánh một chầu, ta cơ sở không đủ, cho dù có đạo vực cấp bậc cảm ngộ ủng hộ, cũng đấu không lại các ngươi những này nhiều năm lão tử phủ, bất quá, ta cũng không chuẩn bị cùng các ngươi tự mình đánh nhau. Ta cũng không khi dễ các ngươi, hắn cười nhạt một tiếng. Hai ngày trước, nhàn vô sự, luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, hôm nay lấy ra nhìn một chút ánh sáng, cũng chính là tử phủ cấp bậc, nếu như ngươi nhóm có thể thắng được cái đồ chơi này, liền theo các ngươi hợp ý, ha ha. Lý Tôn giả nếu là cảm thấy lực như chưa đến, cũng không ngại tìm tới mấy vị giúp đỡ vây công. Tử phủ cấp bậc đồ chơi nhỏ. Lý Tôn giả trầm tư. Chính ta là tử phủ đỉnh phong, tử phủ kỳ có thể thắng ta không nhiều, huống chi còn có thể tìm giúp đỡ, chiến thắng nắm chắc không nhỏ. Với lại trước đó cũng không có tính toán chính xác nhường Diệp gia triệt để bùng ra, bất quá là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền, mặc kệ thắng cùng không thắng, đều là kiếm bụn không lỗ cử động. Hừ, coi như không có giúp đỡ. Ta chính là chân thánh giáo đích truyền, chẳng lẽ còn đối phó không được một cái tử phủ cấp bậc đồ chơi nhỏ. Nghĩ đến thông thấu sau đó, Lý Tôn giả đứng ra thân, cao giọng nói ra, tốt, đã Khương tiên sinh nói như vậy, vậy ta lại từ chối, liền là bác tiên sinh bề mặt. Tiên sinh mời. Khương Thần nhìn hắn lòng tin 10 phần bộ dáng, khóe miệng không khỏi mang lên vẻ tươi cười. Oanh! Hắn ngón tay búng một cái, kim cương kiếm khôi phù lục bay ra, kiếm khôi tại nửa đường bên trong, hiện ra chân hình, ầm ầm rơi ở trên mặt đất, chấn khởi một trận bụi mù. Nhìn xem cái kia chừng cao một trượng, nhìn xuống chính mình khổng lồ khôi lỗi, Lý Tôn Giả biểu hiện trên mặt trở nên có chút cứng ngắc, hắn máy móc đem ánh mắt chuyển tới Khương Thần trên thân. Người quản cái này gọi đồ chơi nhỏ. Chương 52, tháng. Nhìn xem Khương Thần khỏe miệng cười nhạt, Lý Tôn Giả lại lần nữa cứng đờ quay trở lại. Lúc này, kim cương kiếm khôi đã từ phía sau lưng rút ra khoan nhận đại kiếm. Hừ, hình thể đại có làm được cái gì? Tử phủ cấp bậc, so đấu là đối đạo tắc càng ngộ, đối với thiên địa lực lượng càng ngộ, chỉ là một cái khôi lỗi, làm sao có thể đủ cùng bản tôn so sánh? Lý Tôn Giả trong lòng nói một mình, tỉnh táo lại, âm vang một tiếng, một thanh bóng lưỡng trường đao hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay, hắn một bước phóng ra, không đến bảy thước thân thể cùng cao tới một trượng hơn kiếm khôi hiện ra so sánh rõ ràng. Tại kim cương kiếm khôi kia mạnh mẽ uy áp phía dưới, chân thánh giáo từ trước phóng khoáng khí khái tận số hiện hiện. Hắn cũng không quay đầu lại, nghiêm nghị uống đến. Hồ huynh, Dương huynh, đã Khương tiên sinh có mời, vậy bọn ta liền cùng nhau cùng kiếm khôi này tranh đấu một trận. Minh kiếm hiên trưởng lão Hồ Thành cùng thiên thai Dương thị Dương Nghị Hằng cứ thế sững sờ, thẳng đến Lý Tôn Giả lần nữa lên tiếng, mới phản ứng được, một cái rút ra trường kiếm, một cái một tiếng quát khẽ. Một viên lớn chừng bàn tay linh kính pháp bảo từ hắn mi tâm chiếu dọi mà ra. Mời. Khương Thần nhìn thấy ba người động tác, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim cương kiếm khôi trong tay khoan nhận đại kiếm, trực tiếp hướng về ba người quét ngang mà đến. Lấy. Lý Tôn Giả hét lớn một tiếng, ứng thanh mà lên, trường đao dẫn ra thiên địa lực lượng, hóa thành sáng chói đao mang, dưới chân loáng thoáng có một phương phong cách cổ xưa tế đàn hiện hiện, chiếu bái không ngừng bên hai. Chân thánh giao bí chuyển, bái đao thần. Ai là đao thần? Ta là đao thần. Trong nháy mắt, Lý Tôn Giả bị đâm mắt đao quang bao vây, hoảng sợ như cầm đao thần linh, hướng về quét ngang mà đến đại kiếm đối cứng mà đi. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên, quang mang vô tận trường đao tại chạm đến vô cùng đơn giản quét ngang tới đại kiếm lúc, tầng tầng đao mang lại như giấy tuyên bị trong nháy mắt xé rách, Lý Tôn Giả lập tức bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung hoành ra hơn 10 trượng, mới dừng thân hình. Lý Tôn Giả sắc mặt hoảng sợ, kia nhìn qua thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, ẩn chứa lực lượng vậy mà vô cùng to lớn, liền xưa nay lấy hung mãnh chứ danh chân thánh giáo bí pháp, đều kém xa xa không chỉ một bậc. Đây là ngươi ngựa đồ chơi nhỏ. Tâm hắn hạ khó thở, vội vàng hô to giúp đỡ xuất động. Hồ huynh, Dương huynh, cùng tiến lên. Mắt thấy thế cục không đúng, Hồ Thành cùng Dương Nghị Hàng hai người, cũng không dám thất lễ xuống dưới, một người hòa mình tại kiếm, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng về kim cương kiếm khôi tập sát mà đi. Mà Dương Nghị Hằng mi tâm linh kính thì chiếu ra từng cái đạo pháp ký hiệu, hình thành từng cái trật tự thần liên, nhường kim cương kiếm khôi hành động trở nên chật vật. Về phần cái khác chư vị tử phủ, thì nhao nhao thối lui một chút khoảng cách, hoàn toàn không có nhúng tay dự định. Tất cả mọi người là muốn mặt mũi người, vừa rồi như thế hùng hổ doa người, chân thánh giáo là bởi vì tự giác tới tay truyền thừa chạy, lại thêm bản thân tính tình bạo liệt, thiên thai Dương Thị là cùng hội cây diệp thị có chút hiềm khích, nhờ vào đó làm khó dễ. Về phần Minh Kiếm Hiên Hồ trưởng lão, khu khu, khả năng này là nhìn Khương Thần khó chịu duyên cớ. Người khác, tại sao phải khổ như vậy đâu? Trong đó như Kim bà này một ít, thậm chí cùng Diệp gia tự mình quan hệ cũng khá, đã Diệp gia cùng Khương Thần đều lập xuống thiên đạo lời thề, tự nhiên không có khả năng bức bách thật chặt. Một cái chủ công thêm tê, một cái phụ công thêm bạo phát, còn có một cái khống chế, các ngươi vẫn thật là cái đánh bột ta. Mắt thấy ba người vây công lấy kim cương kiếm khôi, các thức hoa mắt thuật pháp tung hành, đem kiếm khôi bao phủ, Khương Thần nhịn không được tại nội tâm chửi bậy. Kim cương kiếm khôi sức chiến đấu cố nhiên không tính quá mạnh, chỉ có tử phủ cấp bậc, nhưng là điệu tiên đều khó mà phá hư thân thể, trừ phi chấn áp phong ấn, nếu không đối công, cái này ba cái tử phủ, căn bản không có khả năng có cái gì thành tích. Nói cách khác, từ bọn họ đáp ứng trận này thi đấu sau đó, Khương Thần liền đã đứng ở thế bất bại. Cũng nên kết thúc. Hắn tự lẩm bẩm, hai mắt có chút nheo lại, bắt đầu dẫn ra giữa thiên địa đạo cùng lý. Liên thông sớm đã sống nhờ tại kim cương kiếm khôi bên trong kia một sợi thần hồn. Theo hắn động tác, kim cương kiếm khôi động tác có chút cứng đờ. Chạm. Thân vị tử phủ tu sĩ Lý Tôn Giả nhạy cảm nắm chặt điểm này biến hóa, chân đạp hư không, tế đàn hiện hiện ra, tầng tầng lớp lớp cầu nguyện tiếng vang lên, trường đao trong tay, quang huy lóa mắt đến như là một vòng mặt trời. Lại là một cái bái đao thần. Đi qua vừa rồi giao phong, Lý Tôn Giả đã phát hiện tôn này kiếm khôi thân thể khó mà hư hao, cho nên một đao kia trực tiếp chém về phía kiếm khôi kia lóe ra u quang hai mắt. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Ba thước, hai thước, một thước. Bang! Khoan nhận đại kiếm, không biết từ khi nào, chống đỡ tại Lý Tôn giả trước người, ngăn lại hắn cái này một cái bái đao thần. Chuyện gì xảy ra? Lý Tôn giả kinh hãi. Kiếm khôi này, trước đó một mực là ỷ vào chính mình quái lực cùng kiên thân thể cùng ba người bọn họ đối kháng, mà bàn về chiêu thức, kỳ thật thô kệch vô cùng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vừa rồi, hắn thế mà không có phát giác được, kiếm khôi này là như thế nào ngăn trở địa phương hắn công kích. Tâm hắn tiếp theo run sợ, tâm huyết dâng trào phía dưới, cấp tốc lui nhanh mở đi ra. Nhưng mà, kiếm khôi trong tay đại kiếm, dĩ nhiên đã hướng hắn bổ tới. Nhìn như cùng lúc trước tương tự một kiếm, nhưng thật giống như cắt đứt hư không, phong tỏa thiên địa, Lý Tôn giả trong nháy mắt hiện lên mấy trăm loại chiêu thức biến hóa, kết quả cuối cùng lại như cũ là phải bị bách nên tiếp một kiếm này. Trọng kiếm không núi, đại xảo không công. Lý Tôn giả cắn răng, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, bị chân khí bôi ở lưỡi đao phía trên, phía sau hư ảo tử phủ hiện hiện, hàng trăm hàng ngàn chuôi các thức đao cắm trên mặt đất, ở giữa nhất là một cái không có chuôi đao, giống như nửa tháng giống nhau cổ đao, lơ lửng giữa không trung, giống như chúng đao chi chủ, chúng đao chi vương. Duyên quân đao ý, hiệu lệnh chúng đao. Chạm. Tại Lý Tôn giả trong lúc hét vang, hư ảo tử phủ bên trong từng chuôi trường đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành đao mang. Tại duyên quân đao ý dẫn đạo dưới, một đầu mênh mông quần cuộn đao khí trường hạ, phóng tới kim cương kiếm khôi. Thép tinh kiếm khôi trong tay đại kiếm giống một tòa sơn mạch giống nhau đè xuống, sơn hà giao thoa, đao khí trường hạ như ảo ảnh trong mơ, thậm chí nghe không được kim thiết va chạm thanh âm, liền từng tấc tiêu tán thành vô hình. Bành! Lý Tôn giả trường đao trong tay gian nan tiếp được đại kiếm, thân thể trực tiếp bị quăng rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Hai cái ở bên cạnh tử phủ tu sĩ liền vội vàng tiến lên hỗ trợ cứu chữa. Kim cương kiếm khôi động tác không ngừng, tại đánh tan Lý Tôn giả về sau, trực tiếp quay người phóng tới hóa thành kiếm ảnh hồ thành cùng phóng thích ra trật tự thần liên Dương Nghị Hằng. Đại kiếm đánh ra tạo động, kiếm ảnh đầy trời bị đánh nát, trật tự thần liên bị kéo đứt, hóa thân kiếm quang minh kiếm hiên trưởng lão hồ thành cùng trên đầu lơ lửng linh kính thiên thai Dương Thị Dương Nghị Hằng, tại kim cương kiếm khôi thế công dưới, liên tục bại lui. Chúng ta nhận thua. Lại kiên trì một chút thời gian sau đó, hai người bất đắc dĩ liếc nhau, tuyên nói với nhận thua. Nghe được đạo thanh âm này, Khương Thần tay phải vừa nhấc, khổng lồ kim cương kiếm khôi liền một lần nữa hóa thành lá bửa, rơi vào hắn lòng bàn tay. Đã nhường. Hắn chắp tay cười nhạt. Từ kim cương kiếm khôi phát lực bắt đầu, đến ba vị tử phủ tu sĩ tan tác, chỉ qua ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian. Chương 53, sắp kết thúc. Diệp gia chủ, ta tự tác chút chủ trương, còn xin gia chủ xin đừng trách. Khương Thần thu hồi kim cương kiếm khôi phụ lục, hướng về Diệp Nguyên Hòa đám người nói. Khương tiên sinh chuyện này. Diệp Nguyên Hòa liên tục mở miệng. Ngay từ đầu, bọn họ đối với Khương Thần cầm chuyện này khi tiền đặt cược, nhiều ít vẫn là có chút bất mãn, chỉ là đôi bên ở vào một cái lập trường, cho nên mới không có lên tiếng phản đối. Nhưng nhìn đến kim cương kiếm khôi đại triển thần uy sau đó, mới biết được hết thảy đều ở Khương Thần trong lòng bàn tay. Mà lúc này, tại ăn vào hai hạt đan dược sau đó, Lý Tôn giả cũng trì hoãn qua đến. Mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Hắn nhìn xem Khương Thần, sắc mặt hơi có chút phức tạp. Kỳ thật rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, cuối cùng thời điểm, là Khương Thần tự mình thao túng tôn này kiếm khôi, mới khiến cho nó chiêu thức đông nhiên trở nên tinh diệu cường đại. Nhưng cái này hoàn toàn không có trái với trước đó ước định, chân thánh giáo lại thế nào làm việc bá đạo, cũng không có khả năng trước mắt bao người, chính mình nói đi ra nói, chính mình lại nuốt xuống. Nhưng hắn dù sao cũng là nhiều năm tử phủ. Liền xem như chân chính tiên, muốn một chiêu đánh bại hắn, cũng có khó khăn, có thể Khương Thần mượn khôi lỗi một kích, liền để hắn trừ liều mạng bên ngoài thủ đoạn tận làm, y nguyên không có thể ngăn ở, bản sự này, chỉ sợ tại địa sắt trên bảng, đều có thể xếp tới hàng đầu. Lần này, có thể hảo hảo nói chuyện A. Bưng cổ tháp Diệp ra tử phủ hừ lạnh một tiếng. Có vừa mới Khương Thần lấy khôi lỗi kiếm bại ba tử phủ dư uy, cùng Diệp ra đủ loại cộng lại đủ để chôn vùi điệu tiên bố trí tại, các phái các đại biểu. Tự nhiên cũng là nguyện ý ngồi xuống đàm. Mà Diệp ra mục tiêu cuối cùng nhất, cũng chỉ là ngồi xuống đàm mà thôi. Sở dĩ vừa rồi cường ngạnh như vậy, đơn giản là biết rõ lấy đấu tranh cầu hòa bình, thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, thì hòa bình vong đạo lý thôi. Chư vị mời. Trận pháp tán đi, Diệp Nguyên Hòa lại đem các phái đại biểu mang vào một chỗ phòng khách, thương nghị đến tột cùng xử trí như thế nào. Có trước đó đủ loại cửa hàng, kết quả rất nhanh liền đi ra. Đôi bên đều thối lui một bước. Kêu cái gì đem Diệp ra triệt để điều tra nói, tự nhiên là không cần phải nhắc tới, bất quá, vẫn là định ra nhường Diệp ra người bên trong tạm thời không muốn đi động, do các phái từng cái phân biệt sau đó, lại đi phân trần. Mà các phái, thì cũng riêng phần mình nhượng lại một bộ phận tài nguyên,

đầu lông mày chỗ có mấy đạo vết rạn, một mực kéo dài đến ngực bụng. Nhìn qua, đã là lâu năm thiếu tu sửa. Chương 57, trong núi miếu hoang, 14. Đi vào đi. Khương Thần thật sâu nhìn một chút miếu bên trong Phật tượng, dẫn đầu cất bước đi vào, hai cái đệ tử lập tức đuổi theo. Thạch miếu trên mặt đất đã che kín một tầng thật dày cho bụi, nhìn qua, ít có người ở đi qua, Diệp Thanh Lâm vừa mới giơ tay lên, muốn dùng chân khí chấn ra một mảnh sạch sẽ địa phương, đột nhiên Khương Thần thanh âm tại phía trước vang lên. Đến nơi đây a. Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Thần đứng tại trước thạch thai, hai tay chắp sau lưng, đầu có chút ngẩng, nhìn xem hỏng Phật tượng. Vâng, sư phụ. Hai người mặc dù không hiểu vì cái gì tận lực muốn chọn một vị trí, bất quá vẫn là đi qua, đem bệ đá cùng phụ cận mặt đất dọn dẹp một chút, ngồi xuống. Diệp Thanh Lâm đang muốn từ trong bao lật ra một chút lương khô, chuẩn bị mời đến Mộ Dung Ngọc cùng sư phụ thời điểm, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút cách người không xa thạch Phật. Hai đạo chỉ dài vết nước, từ ngực bụng, đến mặt mày chỗ, thạch Phật đầu giống như bị nện mở 1/3 giống nhau, mắt phải phân thành hai đoạn, trong hốc mắt trống rông không có gì. Ân. Từ khi ngày đó bị Khương Thần điểm tỉnh sau đó, Diệp Thanh Lâm thường thường có thể trong giấc ngộng, tu hành lúc nhìn thấy một chút tàn phá hình tượng, có cổ thiên đình dị tượng, có thượng cổ man hoang kỳ cảnh, đều là lôi bộ thần chủ ứng từng trải qua đồ vật. Những hình ảnh này mặc dù rất nhanh liền sẽ mơ hồ, nhưng ở biến mất sau đó, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình thần nguyên tăng trưởng, đối với thiên địa cảm ngộ, cũng biến thành chưa bao giờ có rõ ràng. Mà lúc này, Diệp Thanh Lâm nhạy cảm linh giác, khi nhìn đến thạch Phật trống rỗng, vỡ tan mắt phải lúc, hoảng hốt ở giữa, phảng phất có một đạo ám trầm hồng quang hiện lên, âm trầm, chớp nước khí tức trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân, nhường nàng nhịn không được rất nhỏ phát run. Thạch Phật miệng cười thường mở khỏe miệng đường cong, tại Diệp Thanh Lâm trong mắt càng ngày càng quỷ dị, phảng phất. Lạch cạch. Khương Thần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đóa sáng tỏ ánh lửa không có gì tự đốt, tại trên bệ đá chậm rãi thiêu đốt. Thời tiết lạnh, sinh cái hỏa, khu khu hàn ý. Tại ấm áp trong ngọn lửa, Diệp Thanh Lâm như được đại xá, từ cái kia quỷ dị cảm thụ bên trong tránh ra, nàng chẳng biết lúc nào, phía sau đã nhiều chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Quỷ Ngưu Sơn, có cao tăng trấn áp ác quỷ truyền thuyết, xem ra, quả thật có chút quỷ dị chỗ. Diệp Thanh Lâm không có nhiều lời, chính mình sư phụ là lục địa thần tiên, hắn đều không có ngoài định mức làm chút cái gì, kia chính nàng cũng không có tất yếu hỏi nhiều. Đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát, tại nàng một bên Mộ Dung Ngọc trong mắt, liền là Diệp Thanh Lâm vừa mới mở ra bao khỏa, chính mình sư phụ trong nháy mắt dùng thuật pháp nhóm lửa một đống lửa hoa mà thôi. Sau đó, ba người liền vây quanh trên bệ đá ánh lửa mà ngồi, lấy ra chút lương khô dùng ăn. Tổng tiêu đầu. Trời cũng muốn mưa, đi vào trước tránh mưa a. Qua một chút thời gian, thạch miếu bên ngoài vang lên chút tiếng ồn ào âm, sau đó có mấy người đi tới. Những người này tổng cộng có 5 cái, lấy một cái trung niên nam tính cầm đầu, ba cái trung niên nhân tiêu sư cách ăn mặc, còn có một cái thì là một vị nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. 5 người sau khi đi vào, cũng không quấy rầy Khương Thần đám người, mang theo chút cảnh giác đối bọn họ gật gật đầu biểu thị bắt chuyện qua sau đó, ngay tại thạch miếu một chỗ khác dọn dẹp một chút bụi bặm, phối hợp ngồi xuống nhóm lửa. Thạch miếu mặc dù không lớn, chỉ có mười mấy tiếng người, cũng vẫn là rất rộng rãi. Những này các, xem xét liền là kinh nghiệm phong phú người. Thần Châu địa phương, tu giả vô số, trong đó khó đảm bảo có không có hảo ý hạng người, nhất là tại rừng núi hoang vắng, càng thêm phải nhiều hơn mấy phần phòng bị, mặc kệ cái khác người bề ngoài thế nào. Nói không chừng, cái nào điềm đạm đáng yêu xinh đẹp tiểu nương tử, liền là ma môn xá nữ cung truyền nhân, hoặc là cái gì yêu nghiệt biến hóa mà ra. Một cái đan nguyên, ba cái thân hải, cái này thân phục sức, là kim đao tiêu của người. Khương Thần một đạo linh thức quét một lần 5 người này, tùy ý suy đoán một chút bọn họ thân phận. Thần Châu tiêu hành, thủ đẩy danh liệt thiên hạ thất hùng du long tiêu cục, sinh ý trải rộng thập cửu châu, người số khổng lồ, cao thủ đông đảo, có địa sát bảng hàng đầu cường đại tu sĩ tòa chấn. Mà cái này kim đao tiêu cục, thì là một cái tại tín nghiệp quận phụ cận có chút tên tuổi tiêu cục, Khương Thần tại thiên địa bên trong, đã từng cùng bọn hắn đánh qua chút quan hệ. Nếu như ta nhớ không lầm nói, kim đao tiêu cục giống như treo chọc phải sự tình gì, cuối cùng cả nhà bị diệt, cũng không biết, là thời gian nào đoạn sự tình. Tùy tiện suy nghĩ một chút, Khương Thần liền không lại cân nhắc những chuyện này. Những người kia, thế nào tại Phật đà bên cạnh sưởi ấm? Thật sự là không tuân theo Phật pháp. Kim đao tiêu cục cái kia thiếu nữ nhìn Khương Thần ba người một chút, nhăn nhăn cái mũi, nhỏ giọng lầm bầm. Nàng tự cho là nàng thanh âm đã rất nhỏ, nhưng cái này hiển nhiên không thể gạt được Khương Thần linh thức. Khương Thần mỉm cười, không có nhiều lời. Tiểu đạo, đừng nói lung tung. Cầm đầu tổng tiêu đầu nhẹ nhàng vừa quát. Vị này tổng tiêu đầu xem ra tại trước mặt thiếu nữ rất có uy nghiêm, một tiếng quát nhẹ sau đó, tên vì tiểu đào thiếu nữ liền bĩu môi, không nói nữa. Tổng tiêu đầu nhìn Khương Thần bên này một chút, nhìn thấy hắn không có phản ứng gì sau đó, mới thở một ngụm khí. Hắn là đan nguyên kỳ tu sĩ, nhìn thấy hai cái còn trẻ như vậy thần hải kỳ cùng một cái nhìn không thấu tu vi người, tự nhiên biết cầm đầu nam tính chỉ sợ tu vi khá cao, tất nhiên có thể nghe thấy tiểu đào nói thầm, nhưng bây giờ giả bộ như không có nghe được, cái kia chính là cho thấy cũng không thèm để ý. Giang giác, rầm rầm. Đợi đến thiếu nữ im miệng không bao lâu, theo một đạo tiếng sấm âm thanh, bàng bạc mưa to chớp mắt là đến, to như hạt đậu hạt mưa thẳng từ trong mây rội đi ra. Cũng có chút nước mưa mượn phòng, từ thạch miếu đổ sụp kia một bức tường chính giữa đánh vào đến, cũng may hai đống người ngồi đều cách tường đổ có chút khoảng cách, ngược lại là không có ảnh hưởng. Lạch cạch. Tại cái này cuồng phong bạo vũ bên trong, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, một bóng người rảo bước tiến lên thạch miếu. Tòa miếu nhỏ này thật lâu không người đến, không nghĩ tới hôm nay ban đêm, ngược lại là náo nhiệt lên. Mộ Dung Ngọc hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía người đến. Tiến đến người là một tên lão tăng, râu tóc bạc trắng, thật dài mày trắng một mực rủ xuống tới bên hai, khuôn mặt hiền lành, một tay dọc tại trước ngực, một cái tay khác nhặt một chuôi Phật châu, thân mặc một bộ cũ kỹ tăng bảo. Hắn từ trong mưa to đi tới, trên thân lại không có một chút ẩm ướt rơi vết tích, tăng y khổ mát. Lại là cái cao nhân. Tổng giáo đầu nhíu mày, yên lặng nhìn lão tăng một chút, không biết vì cái gì đầu này ít ai lui tới trên đường sẽ thêm ra nhiều người như vậy đến. Hy vọng không có quan hệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lão sư phụ, bên ngoài mưa to gió lớn, không bằng tới nơi này sưởi ấm một chút. Khương Thần trong mắt đại biểu cho động sát chi nhãn một đạo kim mang hiện lên, kết hợp lão tăng này bề ngoài, trong lòng hắn, lão tăng thân phận đã trở nên rõ rõ ràng ràng. Nam mô A Di Đà Phật, vậy liền đa tạ các vị thí chủ. Lão tăng nhìn một chút Phật tượng, lại nhìn một chút Khương Thần, mỉm cười, cũng không chối từ, chậm rãi đi đến bệ đá bên cạnh ngồi xuống. Chương 58, Luận Pháp, 24. Rầm rầm. Lốt buốt. Bên ngoài cuồng phong mưa rào gào thét, bên trong hai đoàn ánh lửa chậm rãi thiêu đốt, một bức tường đá ngăn cách hai phe thế giới. Lão tăng xuất ra một khối làm bánh, tại trên đống lửa sưởi ấm lên, từng miếng không vội không chậm bắt đầu ăn. Cái này lão hòa thượng, rõ ràng là người trong Phật môn, chẳng những lờ đi bọn họ khinh nhờn Phật tượng tiến hành, thế mà còn học theo, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tại trước Phật nhóm lửa. Bị tổng tiêu đầu đã cảnh cáo, thiếu nữ tiểu đào không dám lên tiếng, tại trong đấy lòng âm thầm nói thầm. Nàng vừa nghĩ, một bên nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, vụng trộm nhìn về phía mấy cái kia không tuân theo Phật pháp người, cùng tôn này tại bên cạnh đống lửa, bị khói đen tiêm nhiễm thạch Phật. Không biết là ai điêu khắc đi ra, cái này Phật tượng con mắt, tốt sinh động. Tiểu đào đảo qua thạch Phật nứt ra mắt phải, phảng phất nhìn thấy một tôn Phật đà tại chiều nàng mỉm cười, làm cho người mê muội, tinh thần dần dần hoảng hốt. Ân khục. Đông nhiên, lão tăng buồn bực khục một tiếng, hởi xuống bên ngoài kia một kiện tăng y đi bọc tại thạch Phật phía trên. Theo hắn động tác, tiểu đào bị giật mình tỉnh lại, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Từ nàng cái này thị giác nhìn lại, lão tăng cử động, giống như là mượn cái này Phật tượng khi giá đỡ, tại hơi cho khô quần áo giống nhau. Ngươi đang làm gì sao? Ngươi là tăng nhân, tại sao có thể như vậy đối Phật tượng? Tiểu đào khó thở, cơ hồ quên trước đó tổng giáo đầu đối nàng giáo dục, hô lên âm thanh. Tiểu đào! Ngươi câm miệng cho ta! Tổng tiêu đầu trừng hai mắt một cái, hướng nàng quát lớn một tiếng, chợt lập tức chuyển hướng Khương Thần cùng lão tăng vị trí phương hướng. Tiểu nữ không biết lễ số, còn xin hai vị chớ trách, tại hạ thay mặt tiểu nữ hướng hai vị bồi tội, nàng từ nhỏ tại mẹ nàng ảnh hưởng dưới ngưỡng mộ Phật pháp, mới có vừa rồi đường đột tiến hành. Nam mô A Di Đà Phật, người không biết không trách. Lão tăng tuyên một tiếng A Di Đà Phật. Tiểu nha đầu, có Phật từng nói, như lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, là người đi tà đạo, không thể gặp Như Lai. Ngươi cái này ngưỡng mộ Phật pháp, cũng muốn chú ý phương thức à? Khương Thần quay đầu, hướng phía kia tiểu đào cười một cái. Hừ, quỷ biện. Tiểu đào cũng không phục khí, hừ một tiếng, lập tức tại tổng tiêu đầu trợn mắt đến trước đó im lặng. Nam mô A Di Đà Phật, thí chủ, cũng hiểu Phật pháp. Lão tăng kinh dị nhìn một chút Khương Thần. Câu này chân ngôn, lão nạp trước đó chưa từng nghe nói, bất quá tinh tế phỏng đoán, xác thực không bàn mà hợp ta Phật chân ý. Chỉ là may mắn nhìn thấy mấy cuốn lên cổ lưu truyền tới nay bản thiếu thôi, không đáng giá nhắc tới. Khương Thần trả lời. Hắn vừa mới mở miệng câu kia kinh văn, xuất từ Kim Cương Kinh. Tại thiên địa thiết lập bên trong, Phật giáo không có gì ngoài phương pháp tu hành bên ngoài kinh điển, đều cùng Thủy Lam Tinh thượng sấp xỉ như nhau, nhưng là bởi vì thượng cổ sau đó đủ loại tình thế hỗn loạn, có một bộ phận đánh rơi, mà người chơi nếu như có thể đem nắm chặt một chút thời cơ thỏa đáng, liền có thể thông qua những này kinh văn. Tại Phật môn đổi lấy đến một chút chỗ tốt, Kim Cương Kinh là thuộc về loại này đánh rơi kinh văn. Hiện tại, cái này chứng mẫu, tự nhiên là chỉ có Khương Thần trong tay hữu dụng. A, thượng cổ lưu lại kinh văn. Lao Tăng hai mắt sáng lên, đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng về Khương Thần bái cúi đầu. Thí chủ, có thể hay không đem những này kinh văn chuyển cho lão nạp? Không dám không dám. Khương Thần cũng chậm chậm đứng lên, lão pháp sư mời ngồi, chúng ta tổng luận Phật pháp chính là A Di Đà Phật, lão nạp quấy rầy. Hai người lần nữa ngồi xuống, ngươi một lời, ta một câu, bắt đầu nói về Phật môn kinh văn. Khương Thần có thượng cổ lưu lại kinh văn trong người, đối đạo cảm ngộ cũng đạt tới đạo chi vực cảnh cấp độ, cả hai kết hợp, nói về Phật pháp đến cũng không rụt rè, mà Lao Tăng càng là Phật pháp tinh xảo, nhất thời chỉ nghe từng đạo chân ngôn vang vọng gian phòng này thành miếu. Hai người giao lưu Phật pháp, càng lúc càng đầu nhập, nói tới chỗ tinh thâm, chỉ thấy thạch trong miếu, loang thoáng có thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên kỳ cảnh, nhìn kỹ lại, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Bồ Tát ứng cách hết thể tướng, Phật An Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm. Không nên ở sắc sinh tâm, không nên ở âm thanh mùi thơm sở pháp sinh tâm, ứng sinh không có chỗ ở tâm. Thu nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không chỉ toàn, không tăng không giảm. Từng câu thiền âm chân ngôn không ngừng từ Khương Thần cùng Lao Tăng trong miệng chảy ra, nghe được cách đó không xa thiếu nữ tiểu đào trong thai, chỉ cảm thấy huyền diệu khó lường, mặc dù nghe được cái hiểu cái không, có thể mỗi một câu đều như mộ cổ thần trung rung động tâm linh. Nàng rốt cuộc minh bạch hai người trước mắt đều là chân chính có nói cao nhân, làm việc tất có so đo tại, không khỏi vì vừa mới lộ mạng âm thầm xấu hổ. Về phần cái khác, mặc kệ là Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc, vẫn là mấy người tiêu sư kia, đều không hẹn mà cùng ý thức được đây là một trận cơ duyên, tập trung chú ý lắng nghe Khương Thần cùng Lao Tăng hai người luận pháp. Chẳng biết lúc nào, mưa to đã nghỉ, Khương Thần Lao Tăng luận pháp chưa hết, đã thấy Đông Phương đã dần dần sáng. Hết thể đầy hứa hẹn, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, xem như thế xem. Hết thể đầy hứa hẹn, như ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện, xem như thế xem. Hai người đồng thời dừng lại lời nói, lượn lờ thiền âm giảm đi, thiên hoa loạn truy kim liên kỳ cảnh tiêu tán. Thạch miếu, vẫn là trước đó cái kia thạch miếu, ba mặt tường vây, một tôn tàn Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, cùng Khương thí chủ ngồi đàm một đêm, lão nạp được ích lợi không nhỏ. Lao Tăng chắp tay trước ngực ở trước ngực, tuyên một tiếng A Di Đà Phật, mặt lộ vẻ tự tại vui vẻ. Lúc trước luận pháp bên trong, Lao Tăng cũng biết được Khương Thần tính danh. Lao Pháp Sư nói, tại ta cũng rất có ích. Khương Thần cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, nơi đây sự tình, xử lý như thế nào? Lao nạp này đến, chính là vì kết việc này, còn xin Khương thí chủ mang theo chư vị thí chủ thoáng rời xa nơi đây, để tránh bị tác động đến. Lao Tăng liếc mắt một cái tàn phá thạch Phật, khe khẽ thở dài, ma làm sa môn, xấu loạn ta nói, lấy tục y phục, vui tốt cả xa, ngũ sắc chi phục, uống rượu đạm thịt, sát sinh tham vị. Không có từ tâm, càng tướng ghét đố kỵ. Nói ra Phật thuyết pháp diệt tận kinh. Thạch miếu bên trong những người khác, đối với Lao Tăng cùng Khương Thần những lời này như lọt vào trong sương mù. Không biết bọn họ đến cùng đang nói chút cái gì. Trước tạm rời đi nơi đây. Khương Thần ra hiệu tự mình hai cái đệ tử đi theo chính mình đi ra ngoài, mà cái kia đằng sau Kim Đao Tiêu Cục mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ mặc dù nghe không hiểu hai người nói đến tột cùng là cái gì, nhưng nơi này có sự tình khác muốn phát sinh, vẫn có thể nghe được, tự nhiên không dám ở lâu nơi này. Một đám bọn người là tu giả, coi như Tiêu Cục mấy cái kia muốn dẫn lấy chưa từng tu hành thiếu nữ tiểu đào, tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ chốc lát sau. Một đám người liền xuống Quỷ Ngu Sơn, đến xa hơn một chút vài chỗ. Vị này, vị tiền bối này, tại hạ Kim Đao Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Kim Tam, không biết ngài là. Kim Đao Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu đầy ngập nghi vấn, nhìn thấy phía trước Khương Thần dừng bước lại, ngay lập tức tiến lên, cân nhắc ngựa khi hướng hắn phát ra hỏi thăm. Chương 59, Huyền Tịch Trấn Ma, 34. Ầm ầm. Nhưng mà, không chờ hắn nói hết lời, tại phía sau hắn, một trận thúc núi ngược lại biển tiếng nổ lớn, đồng nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Còn không có hỏi xong Kim Tam vội vàng quay đầu đi, nhìn về phía vừa mới đi qua địa phương. Kêu một tiếng kịch liệt bạo tạc, nơi phát ra địa điểm đương nhiên đó là Quỷ Ngu Sơn. Đây chính là xử lý. Phải xử lý cái gì? Một người tiêu sư nhìn xem Quỷ Ngu Sơn phương hướng, tự lẩm bẩm. Cha, mau nhìn, là Bồ Tát. Kim Tam nữ nhi tiểu đào đống nhiên trừng to mắt, cao giọng la lên đến. Chỉ thấy, tại Quỷ Ngu Sơn trên đỉnh núi. Vô số kim quang bắn ra bốn phía mà ra, kim quang bao phủ phía dưới, một tôn cao lớn mấy chục trượng Bồ Tát đứng vững vàng tại cửu trọng trên đài sen, cầm trong tay chín hoàn kim tích, thân mang lộng lẫy cà sa, từng hạt minh châu chiếu khắp tứ phương, rộng rãi kim thân hiện ra hết quang minh. Tại cái này tôn dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát đầu vai, một đầu thiên long quay quanh, toàn thân trắng đoán, sạch sẽ quang hoa, dương nanh múa vớt dưới,

nghe để cho người ta phi thường thoải mái. Chính là, Kim Tổng Tiêu Đầu có chuyện gì? Khương Thần xoay đầu lại, hướng phía hắn hơi cười cợt. Chúng ta cũng là tiến về tín nghiệp quận thành, không biết có thể cùng Khương Tiền Bối đồng hành. Kim Tam vội vàng nói. Đồng hành. Khương Thần liếc hắn một cái, không có nhiều hơn để ý, vậy liền cùng nhau bước đi a. Đa tạ Khương Tiền Bối. Kim Tam giống như tùng một ngụm không biết là cái gì khí, liên tục cảm tạ Khương Thần sau đó, mang người đi theo Khương Thần đám người phía sau. Thanh Lâm tỷ tỷ, người trước đó bị cái kia tà linh ảnh hưởng, là chuyện gì xảy ra? Việc này, chính là từ ta vừa mới tiến thạch miếu thời điểm nói lên, ta tại. Khương Thần đi ở phía trước, hai cái đệ tử đi theo phía sau hắn một bên hành tẩu một bên tùy ý tán gẫu, lại đằng sau thì là Kim Đao Tiêu Cục cả đám người. Thiếu nữ Kim Đào nghe được Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc ở giữa nói chuyện với nhau, mấy lần muốn lên trước đáp lời, bất quá nhớ tới chính mình trước đó có mắt không biết thật cao người cử động, lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là đi theo phụ thân đám người đằng sau. Từ Quỷ Ngu Sơn đến Tín Nghiệp Quận Thành, lộ trình cũng không tính xa, dù là Khương Thần đám người không có thi triển thuật pháp đi đường, tầm nửa ngày sau, ngày vừa hướng Tây Lệ, liền đuổi tới Tín Nghiệp Quận Thành. Theo dòng người cùng một chỗ sau khi vào thành, Khương Thần cùng Kim Đao Tiêu Cục đám người, liền định mỗi người đi một ngả. Khương Tiền Bối, chúng ta cái này liền đi, tại hạ tại Tín Nghiệp Quận Thành bên trong, còn có chút thế lực, nếu Tiền Bối có chút tạp vụ việc vặt, cũng có thể giao cho tại hạ tới làm. Kim Tam biết đối với loại này cao nhân, không thể quá mức mặt dày mày dạn dán đi lên, cho nên sau khi vào thành cũng không có một đường đi theo, mà là khách khí cáo tử. Vậy liền đa tạ. Khương Thần gật gật đầu. Sau đó, hai bên người liền tách ra, Khương Thần mang theo hai cái đệ tử tìm một chỗ khách sạn ở lại. Lại tại cái này Tín Nghiệp Quận Thành ở mấy ngày, lại đi đi đường, các ngươi cần phải hảo hảo tu luyện, chớ có buông lỏng, nếu có nghi vấn, liền đến hỏi ta. Khương Thần dặn dò hai cái đệ tử sau đó, liền tiến gian phòng. Lấy bước chân đo đạc thiên địa, cố nhiên có thể gần sát đại đạo, phỏng đoán trong ngoài chân ý, bất quá cách một đoạn thời gian, cũng cần tĩnh tâm tiêu hóa, chỉnh đốn. Huống chi hắn hai cái này đệ tử, cũng còn không tới đan nguyên kỳ, làm không được san phong ẩm lộ, ngẫu nhiên cũng nhất định phải vào thành tiếp tế một chút sự vật. Khoanh chân ngồi vào trên giường, Khương Thần lấy ra Tiên Linh Ngọc Quyết, tiếp tục tiến hành tu hành. Đợi đến Khương Thần tìm tới khách sạn sau đó, Kim Tam một đoàn người cũng trở về đến Kim Đao Tiêu Cục tổng đà. Đoạn đường này đến, nơm nớp lo sợ, cũng may cuối cùng một đoạn đường có Khương Tiền Bối tại, cuối cùng là đi an ổn chút. Tiến tổng đà, Kim Tam liền thở phào một ngụm khí. Bên cạnh hắn ba cái tiêu sư cũng rõ ràng buông lòng không ít. Thật không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một lần bình thường ra ngoài, thế mà có thể được đến bực này sự vật. Khi thật là làm cho người không tưởng tượng được, kinh hồn tăng đảm, sợ tin tức để lộ. Một người tiêu sư mở miệng. Đúng vậy à, đây là ta Kim Đao Tiêu Cục quật khởi một cái cơ duyên, nhưng nếu như xử lý không thích đáng, cái kia sẽ là mối họa ngập trời. Kim Tam cũng thở dài một tiếng. Chúng ta không khỏi tin tức để lộ bị một nồi bưng, chia binh hai đường, chúng ta bên này an ổn trở về, một bên khác, không biết tình huống như thế nào. Khác một người tiêu sư thì biểu hiện ra một chút lo lắng. Phong Nhi bọn họ. Kim Tam nhớ tới do chính mình đại nhi tử mang theo một cái khác đội, cũng như mày, bọn họ đi đường, so với chúng ta xa một chút, đến chậm chút thời gian cũng bình thường, lại chờ một chút. Tiểu Đào, ngươi đi nghỉ trước đi thôi, chúng ta lại ở đây đợi chờ ngươi đại huynh. Là, cha. Kim Đào tại chính mình trước mặt phụ thân rất là nhu thuận, nghe lời rời đi. Chúng ta làm như vậy chờ lấy cũng không tính sự tình gì, ngẫm lại xử trí như thế nào phần cơ duyên này, là hiến cho lục phiến môn hoặc là doanh thị, vẫn là chính mình. Đợi đến Kim Đào rời đi, Kim Tam liền cùng bên cạnh ba cái tâm phúc tiêu sư ngồi xuống, bắt đầu thảo luận. Ngay tại đủ loại này thương thảo bên trong, thời gian phi tốc lưu chuyển, rất nhanh, bên ngoài sắc trời liền đêm đen đến. Phong Nhi bọn họ thế nào còn chưa có trở lại. Hắn cùng cái khác hai cái tiêu sư, đều có thần hải kỳ tu vi, giống nhau sơn tặc mã phỉ, tuyệt không dám trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì trì hoãn. Nói như vậy lấy, Kim Tam trong lòng đã có bất diệu dự cảm. Tổng sẽ không. Sợ cái gì, đến cái gì a? Tổng tiêu đầu, chúng ta tiêu cục bên ngoài, không biết lúc nào bị người thả cái dương lớn, dùng miếng vải đen che lại, ta không dám động hắn, còn xin tổng tiêu đầu tự mình đi xem một cái. Đúng lúc này, đi một mình đến bên ngoài phòng, gõ gõ cửa, lên tiếng nói ra. Miếng vải đen che lại dương lớn. Kim Tam nhíu nhíu mày, tứ thúc, ta biết, ta cái này đi ra. Phát ra tiếng người, là Kim Tam phụ thân lão đệ huynh, đã từng cũng là Kim Đao tiêu cục tiêu sư. Bất quá về sau niên kỷ quá lớn, liền lưu tại tổng đà, làm cái người gác cổng. Cùng đi ra nhìn xem. Kim Tam dẫn đầu đứng người lên, đi ra ngoài, cái khác ba cái tiêu sư cũng bước nhanh đuổi theo. Tới cửa,

bằng phẳng hai mắt sớm đã mất đi thần thái. Người này là khách không mời mà đến, đi theo Kim Tổng Tiêu đầu tiến sân, ta liền ra một kiếm, chiêu đãi một lần. Khương Thần nuốt xuống một ngụm phỉ thúy cháo gạo, thả lại bàn đá, giống như việc nhà việc vặt giống nhau tùy ý trả lời. Ra một kiếm, chiêu đãi một lần, đem đưa lên đường hoàng tuyển. Đối mặt chính mình ân nhân cứu mạng kiêm thâm bất khả chắc tu hành cao nhân, Kim Tam không dám đoán thầm, quan sát một lần thi thể sau đó, tiếp tục hỏi, Khương Tiền Bối có biết hắn lai lịch? Sớm đã phát hiện mánh khỏe, Khương Thần một bước mở ra, đi đến bên cạnh thi thể, ngừng một lát nói ra, nếu như ta đoán không lầm, người này, cho là Tích Huyết Đường bên trong người. Tích Huyết Đường. Kim Tam la thất thanh. Đây chính là danh liệt cửu ma hoành không thế lực lớn. Lại là trêu chọc phải bọn họ. Trong lòng của hắn còn đau, chẳng trách mình nhi tử đám người, như vậy tùy tiện liền bị giết đi. Nếu không phải mình đoạn đường này, có huyền tịch đại sư hiển hóa thiên long bồ tát tướng, để bọn hắn có chỗ kiên kỵ, không dám đến gần, chỉ sợ cũng là kết cục giống nhau. Coi như Tích Huyết Đường tại Thần Châu địa phương lại thế nào người người kêu đánh, muốn nghiền chết Kim Đao Tiêu Cục, vẫn như cũ như ăn cơm uống nước dễ dàng. Về phần Khương Tiền Bối, Kim Tam cho rằng bọn họ rất có thể là không biết cái này vị tồn tại, bởi vì có huyền tịch đại sư tại, bọn họ không dám đến gần, mà Khương Thần khí tức từ liễm, không lọt tại bên ngoài, không cẩn thận quan sát sẽ không có quá nhiều chú ý, từ dưới đất người này một đường đi theo chính mình lại tới đây đến xem, rõ ràng là không có phát giác được còn có một vị cao nhân tại. Xem ra tại trước kia cố định tương lai bên trong, Kim Đao Tiêu Cục cả nhà bị diệt, rất có thể liền là bởi vì cái này chuyện. Khương Thần nhìn xem hắn biểu hiện, cũng khe khẽ thở dài, chính mình chẳng qua là vừa vận đồng hành một đoạn đường, liền cùng chuyện này đáp lên quan hệ. Giọt máu này đường ẩn nấp thân hình khí tức bí pháp, nhìn như cùng hắn chính mình hôn nguyên chi thể giống nhau đến mấy phần chỗ, có thể chênh lệch ở giữa lại lớn đến khác nhau một trời một vực đều hình dung không, hắn chỉ là một tia tinh thần hòa vào giữa thiên địa, liền phát hiện dị thường. Đương nhiên, điểm dị thường này, ít nhất cũng phải nắm giữ đạo chi chân ý khả năng đem nắm đến, đối với cơ sở tam cảnh tu sĩ tới nói, loại bí pháp này đã đủ để cho bọn họ kinh hãi. Kim Tổng Tiêu Đầu, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi ý đồ đến. Khương Thần ánh mắt từ trên mặt đất Tích Huyết Đường trên thi thể rời, quay lại đến Kim Tam trên thân. Nhìn Kim Tam điệu bộ này, rõ ràng không biết mình trêu chọc phải Tích Huyết Đường, nhưng là cũng hiểu biết mình đã gặp được thiên đại phiền phức, nếu không sẽ không vội vội vàng vàng như thế trước kia liền tìm tới cửa. Hắn tới cửa đi cầu, Khương Thần tự nhiên cũng liền dự định nghe trước một chút, nhìn xem nếu như mình nhúng tay nói, có thể có hay không thu hoạch, lại sẽ không gặp phải nguy hiểm. Dựa theo hắn suy đoán, độ khó sẽ không quá lớn. Chuyện này đối với tại Kim Đao Tiêu Cục tới nói là diệt môn nguy cơ, nhưng Tích Huyết Đường dù sao cũng là ma môn, tại Thần Châu nội địa thực lực sẽ không mạnh, nhất là tại huyền tịch vừa mới xuất hiện qua tình huống dưới, xuất hiện địa tiên khả năng đều rất nhỏ, mà liền xem như địa tiên, chính hắn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Càng tầng dưới hơn lần, kia liền càng dễ như trở bàn tay. Còn xin Tiền Bối biết được. Kim Tam tổ chức một chút ngôn ngữ, cung kính hướng về Khương Thần bẩm báo. Trước đó vài ngày, ta mang theo Kim Đao Tiêu Cục mấy vị tiêu sư còn có ta nữ nhi kia, cùng nhau đi quê quán bái tế tổ tông, không nghĩ tới trở về trên đường đi, phát hiện thiên đại cơ duyên. Cơ duyên này, ta Kim Đao Tiêu Cục tự biết không chịu nổi, làm phòng xảy ra ngoài ý muốn bị một nồi bưng, cho nên chia binh hai đường, phân biệt do chính ta cùng Khuyển Tử Kim Phong dẫn đội. Từ khác biệt lộ tuyến chạy về tín nghiệp quận thành. Cơ duyên. Khương Thần mặt không đổi sắc. Tiếp tục nghe Kim Tam kể rõ. Chúng ta đoạn đường này mặc dù nơm nớp lo sợ, bất quá được huyền tịch đại sư cùng Khương Tiền Bối trông nom, còn tính là bình an trở lại tín nghiệp quận thành. Nhưng ta kia Hải Nhi cùng với khác hai cái tinh anh tiêu sư, liền không có vận tốt như vậy khí. Nhắc lên đã bỏ mình nhi tử, Kim Tam vẻ bi thống càng nặng. Tổng Tiêu Đầu còn xin nén bi thương, không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Từ hắn trong giọng nói, Khương Thần cũng có thể biết Kim Phong thụ thai hỏa lớn, an ủi một câu. Chúng ta cùng Tiền Bối phân biệt sau đó, trở lại trong tiêu cục, thật lâu đợi không được Huyền Tử đám người trở về, chính lo nghĩ thời điểm, tiêu cục cửa ra vào, đống nhiên nhiều một ngụm miếng vải đèn che lại quan tài. Kim Tam thanh âm nhịn không được run, trong quan tài, bị tiên huyết rót đầy. Ta kia đang thương hải nhi thi thể, chỉ còn lại có một trương da người, cùng hai con ngươi. Chỉ còn một trương da người. Khương Thần khẽ chau mày. Đúng là Tích Huyết Đường thủ đoạn. Hắn tại thiên địa bên trong, đã từng cùng ma môn này đánh qua mấy lần quan hệ, biến thành qua mấy lần ra người. Chúng ta nguyện ý đem thu hoạch được cơ duyên dâng lên, chỉ cầu Khương Tiền Bối có thể làm viện thủ, cứu ta Kim Đao Tiêu Cục một mạng. Đồng nhiên, Kim Tam đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, tại Khương Thần trước mặt ầm ầm quỳ xuống. Kim Tổng Tiêu Đầu làm gì như vậy, Tích Huyết Đường thương thiên hại lý, diệt tuyệt nhân tính, chúng ta tu giả, người người đến mà chu chi. Khương Thần lấy chân khí đem Kim Tam đỡ dậy. Sau đó đổi đề tài, không biết tổng tiêu đầu thu hoạch được cơ duyên là cái gì, vậy mà trêu chọc phải Tích Huyết Đường. Nghe được Khương Thần hỏi thăm cơ duyên một chuyện, Kim Tam ngược lại thở một ngụm khí, hắn vốn là dự định đem cơ duyên dâng ra, sợ là sợ vị này Khương tiền bối kiêng kỵ tại Tích Huyết Đường không chịu xuất thủ tương trợ. Bẩm báo tiền bối nói, phần cơ duyên này là một chương bảo tàng chi đồ. Hắn lập tức mở miệng. Tàng bảo đồ. Khương Thần lặp lại một lần, không biết là dạng gì tàng bảo đồ. Tiền bối. Kim Tam cho dù không đúng cơ duyên này ôm lấy tưởng niệm, nhấc lên lúc, trong ánh mắt y nguyên nhiều một tia nhiệt huyết, cái này tàng bảo đồ, việc quan hệ đại tự tại thiên tử. Đại tự tại thiên tử. Nghe được cái này vang dội tên tuổi, Khương Thần cũng không nhịn được bị kinh ngạc. Đây chính là tại trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Trong thần thoại, đại tự tại thiên tử vốn là thiên ma xuất thân, tại không thể ngược dòng tìm hiểu ma giới phá diệt sau đó, bị thiên đế chỗ mời chào, thành vì thiên đình một vị đế quân. Vị này nhân vật đến nay vẫn có cố sự lưu truyền, coi như tại thượng cổ thế gian tổng lĩnh tam giới ở trong thiên đình, cũng là gần với thiên đế đám người kia vật một trong, còn muốn thắng qua như Diệp Thanh Lâm kiếp trước thân ứng dạng này các bộ thần chủ. Chỉ là có quan hệ đại tự tại thiên tử, có lẽ là hắn hành cung loại hình lưu lại di tích. Nhìn thấy Khương Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, Kim Tam lại vội vàng bù một câu. Khương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là thật có thể xác nhận là đại tự tại thiên tử truyền thừa nói, cái kia chính là cùng Hoàng Tuyển Diêm Quân truyền thừa một cái cấp bậc trọng bảo, Tích Huyết Đường dốc toàn bộ lực lượng đều là có khả năng, bởi như vậy, hắn cũng chỉ có thể mượn cớ trốn xa mở đi ra. Như bây giờ, ngược lại vừa vặn. Trước tạm bất luận đại tự tại thiên tử sự tình, tổng tiêu đầu đối với Tích Huyết Đường cái này hát thủ, nhưng còn có đường tin tức bỏ sót chưa giảng. Trong lòng có tính toán, Khương Thần liền mở miệng. Quả là ta chính đạo cao nhân, chứ ma vệ đạo, giúp đỡ người khác, tầm quan trọng còn tại tranh bảo chi tiên. Kim Tam cấp tốc suy tư chính mình bỏ sót địa phương, nói ra. Tại hạ có hai điểm không nói, một cái là chúng ta đạt được bảo đồ sau đó, chia làm hai đường, dùng chân khi đem bảo đồ thác ấn một phần, hai bên đều mang theo, hiện tại bọn hắn kia một đường giữ nhiều lành ít, bảo đồ cũng rất có thể rơi xuống Tích Huyết Đường trong tay. Lấy Tích Huyết Đường này quỷ dị thủ đoạn, Kim Tam đối con trai mình bọn họ có thể hay không trước khi chết kịp phản ứng đều cảm thấy bi quan, càng thêm không hy vọng xa vời bọn họ có thời gian có thể hủy đi bảo đồ. Còn có một việc, là ta đem kia mỏng ra trong quan tài huyết thủy sấy khô sau đó, bên trong xuất hiện 16 chữ, đêm mai lúc này, tín nghiệp thành bên ngoài, 30 dặm chỗ, thành lưu dưới sườn núi. Ta là đêm qua nhìn thấy chữ viết, vậy hắn nói, liền là buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay, Khương Thần nghe xong Kim Tam lời nói, suy nghĩ một chút. Ma môn xảo trá, chúng ta không thể án lấy bọn họ đường đi đi, nhất định phải đi ngược lại con đường cũ chi. Khương tiên sinh, ngài định làm như thế nào? Kim Tam rất tán thành, tiếp tục hỏi thăm. Việc này không nên chậm trễ, xử lý một chút thi thể, chúng ta bây giờ liền đi. Khương Thần chấn chấn thanh sam thượng cũng không tồn tại cho bụi, đứng dậy đi ra ngoài. Cũng phải xem thật kỹ một chút, giọt máu này đường, đến tột cùng là muốn làm ra chút manh mối gì. Tín nghiệp quận ngoài thành, có đồi núi liền khối, nhiều số đều không có chính thức tên, nhiều nhất là ở bên cạnh ở lại nông dân trong miệng có chút biệt hiệu. Một chỗ bình thường trong sân gốc, hai người mặc người áo bào cho chính đứng ở chính giữa. Mặt mũi hẹp dài, âm khi âm u, từng tia đen đỏ huyết vụ từ bên cạnh bọn họ ngẫu nhiên chảy ra, nhường vào đông còn tại gian nan trưởng thành cỏ dại trong nháy mắt khô ngã xuống. Kim đao tiêu cục bất quá là gà đất cho sành, có Trương Hạc nhìn bọn hắn chằm chằm, không sợ xảy ra vấn đề gì, lại có kia 16 chữ chỗ lừa dối, coi như bọn họ tìm tới tử phủ tu sĩ, cũng không có khả năng tìm tới chúng ta, đợi đến bọn họ phát hiện manh mối tìm tới cửa, mấy vị trưởng lão chỉ sợ sớm đã mang theo đại tự tại thiên tử trong phủ bảo vật rời đi Quảng Châu. Người lên tiếng thanh âm khàn giọng, mang theo một tia trào phúng ý vị. Không sai, nếu không có kia kim đao tiêu cục cấm chế rất nhiều, các trưởng lao tiến kia di tích sau đó, chỉ bằng vào ba người chúng ta không có nắm chắc công phá, sớm liền đem bọn hắn đưa đi đường hoàng tuyển cùng bọn hắn thiếu tổng tiêu đầu đồng hành. Một cái khác cũng cười lên, tiếng cười trói thai khàn giọng, tựa như tại mút vào cốt tủy. Bọn họ vị trí chỗ ở, là tín nghiệp quận thành Nam Mặt. Cùng thanh lưu sườn núi, vừa vặn hoàn toàn tương phản. Chương 64, Tích Huyết Đường nghiêm thương. Bất quá, để phòng vạn nhất, chúng ta cũng nên rời đi. Về phần Trương Hạc, tại chỗ cũ chừa cho hắn cái tin tức, nếu là hắn vận khí không tốt bị phát hiện, tự có huyết ấn mẫn diệt hắn thần hồn, không ngờ dò gì ra tin tức. Bên trái người áo xám dừng lại trói thai khó nghe nụ cười, bắt đầu làm lên đến tiếp sau dự định. Thanh âm hắn lạnh lùng, đối với đồng môn sinh tử tồn vong, hoàn toàn không treo nể tình trong lòng. Là nên đi. Bất quá, hai cái này đồ chơi, nếu như lãng phí, không khỏi đáng tiếc. Bên phải người áo xám mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái cây dưới đáy. Ở nơi đó, hai trung niên bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh, hấp hối nam nhân đang bị dây thừng trói lại, rũ cụp lấy đầu, trong hai mắt cơ hồ không nhìn thấy thần thái. Tốc độ mau mau. Bên trái người áo xám liếc hắn một cái, không còn để ý không hỏi, đi tới một bên phối hợp điều tức. Mà bên phải người áo xám, kiệt nhưng cười cười, đi đến dưới đại thụ hai người trung niên trước người. Hai cái bị trói trói lại trung niên nhân buông thõng đầu, nhắm mắt lại, đối với hắn đến không có một tia phản ứng. Nhìn thấy tình cảnh này, người áo xám vặn vặn khoe miệng, có phần có chút bất mãn. Hai cái sâu kiến. Hắn một tiếng quát chói tai, trong tay huyết hồng sắc chân khí ngưng tụ, hóa thành một đầu trường tiên, hung mãnh vung tại trên thân hai người. Trường tiên lướt qua, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương lập tức xuất hiện tại hai người trung niên lưng chỗ. Ách a. Kịch liệt đau đớn nhường giữ im lặng hai người kêu đau lên, khuôn mặt thống khổ co lại thành một đoàn, nếu không có dây thừng trói lại, thậm chí sẽ trực tiếp lăn lộn dưới đất. Này mới đúng mà. Nhìn thấy hai người giãy giụa, người áo xám rốt cục lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Từ Tiêu Đầu, Lâm Tiêu Đầu, một ngày này chiêu đãi, còn hài lòng. Cũng coi là hồi báo các ngươi nhiều ngày chiếu cố ân tình. Trên mặt đất tại trong thống khổ giãy giụa từ, Lâm hai vị Tiêu Đầu, nghe vậy rốt cục ngẩng đầu lên, thống khổ trong hai mắt xuất hiện cừu hận cùng thần sắc sợ hãi. Nghiêm Thương, người chết không yên lành. Nghiêm Thương, Tích Huyết Đường đích truyền, nhân kiệt bảng thứ 41. Bọn họ đoạn đường này, vốn là do Kim Phong dẫn đội, trừ Kim Phong cùng hai người bọn họ thần hải tu sĩ bên ngoài, còn có hai cái kim đao tiêu cục người trẻ tuổi. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, bọn họ nghiêm phòng tử thủ, không cùng hết thể ngoại nhân giao lưu, nhưng không biết từ lúc nào, trong đó một người trẻ tuổi, đã biến thành hất lên ra người Tích Huyết Đường Nghiêm Thương. Tại bọn họ lẫn nhau ở giữa đôi câu vài lời bên trong minh bạch bọn họ đạt được trọng bảo là cái gì về sau, cái này Nghiêm Thương liền cấu kết cái khác Tích Huyết Đường tu sĩ, dễ dàng đem Kim Phong biến thành một trương ra người, đem hai người bọn họ cùng mặt khác một người trẻ tuổi trọng thương bắt giữ. Sau đó, ba người bọn hắn liền lâm vào không có tận cùng tra tấn bên trong, tại cái này một ngày ngắn ngủi bên trong, còn lại người trẻ tuổi kia trực tiếp bị giàn vật đến chết, hai người bọn họ là thần hải tu sĩ, sinh cơ mãnh liệt, nhưng đến hiện tại, cũng đã hấp hối. Chết tử tế. Nghiêm Thương phát ra một tiếng vang dội cười nhạo âm thanh. Bản tọa dung hợp ta Tích Huyết Đường tổ sư còn sót lại một giọt thần huyết, tiền đồ vô lượng, tất nhiên đăng đỉnh nhân kiệt bảng, ngày sau ngược lại sẽ giết đến tận địa sát bảng, thiên cương bảng thậm chí cả Trường Sinh Cửu Thị. Như thế nào phải chết? Trường Sinh Cửu Thị, ta nhổ vào. Ngươi cũng xứng. Từ Tiêu Đầu hung hăng gắt hắn một cái. Từ. A. Từ Tiêu Đầu lời còn chưa dứt, đột nhiên lại hét thảm lên, chỉ thấy tại chân hắn mắt cá chân chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy con ám trầm côn trùng, trong chốc lát, liền thôn phệ hết hắn một khối lớn da thịt. Cái này côn trùng giác hút tựa hồ mang theo đường lực lượng, mỗi một lần cắn xé hắn thần kinh, đều mang đến nhường thần hải tu sĩ đều khó mà chịu đựng thống khổ. Ha ha, đã Từ Tiêu Đầu kia sao không phục khí, ta cũng có cái suy nghĩ, để cho các ngươi sống sót, tận mắt nhìn bản tọa đăng đỉnh thần châu, không biết đến lúc đó, các ngươi có hay không còn giống bây giờ như vậy xương cốt kiên cường. Nghiêm Thương thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Sống sót. Lâm Tiêu Đầu liếc hắn một cái. Không sai. Sống sót. Nghiêm Thương nghiêng đầu, khoe miệng nụ cười tà dị. Bất quá, thưởng thức bản tọa thần tư, có một đôi mắt liền đủ, cho nên, có thể sống, chỉ có một người. Ta hiện tại giải khai các ngươi trói buộc, ai giết đối phương, ai liền có thể còn sống sót. Nghe được Nghiêm Thương lời nói, Từ Tiêu Đầu cùng Lâm Tiêu Đầu liếc nhau. Đã dạng này, kia. Tuổi trẻ chút, thương thế nhẹ chút Lâm Tiêu Đầu, tựa hồ nhìn thấy sinh hy vọng, thái độ giống như có mềm hóa dấu hiệu. Nhường Nghiêm Thương khỏe miệng nhếch lên đường còn càng sâu. Ta nhổ vào. Nhưng mà, Lâm Tiêu Đầu đống nhiên dừng lại, biểu lộ cấp tốc trở nên khinh thường, một ngụm mang theo lít nha lít nhít tia máu đảm, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Nếu không có Nghiêm Thương phản ứng kịp thời, tất nhiên sẽ rơi tại trên chân hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là mới vừa vào giang hồ lăng đầu thanh. Sẽ tin ngươi cái này tà ma chuyện ma quỷ. Đừng nằm mơ. Ha ha, không sai. Tại trong thống khổ dễ rùa Từ Tiêu Đầu cũng cười lên ha ha. Ngươi cái này tà ma, muốn giết cứ giết. Muốn đùa bỡn chúng ta. Mơ tưởng. Hai người đã biết khó thoát khỏi cái chết, cố nén thống khổ, há miệng thống mạ Nghiêm Thương cùng Tích Huyết Đường. Mà Nghiêm Thương sắc mặt khó coi, thủ đoạn đều xuất hiện, tra tấn hai người đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt như giấy vàng, lại như cũ dừng không được bọn họ tiếng mắng. Tốt cực kỳ. Tốt cực kỳ. Nghiêm Thương cười lạnh liên tục. Ngược lại là có khí phách. Ta Nghiêm Thương thưởng thức nhất có khí phách người. Cứ như vậy, ta còn thật sự nghĩ thả các ngươi một con đường sống. Tay hắn vung lên, trói buộc Từ Tiêu Đầu cùng Lâm Tiêu Đầu dây thường lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bỏ. Leo ra sơn cốc này. Ta liền thả các ngươi rời đi. Từ Lâm hai người ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Thương ngón tay phương hướng, nơi đó là sơn cốc này lối ra, ước chừng có khoảng 40 trượng khoảng cách. Ngươi cho rằng ta chờ chút tin ngươi cái này tà ma chuyện ma quỷ. Từ Tiêu đầu lạnh lùng liếc hắn một cái. Ha ha, dù sao đều là chết, vì cái gì không thử một chút đâu. Đối với Từ Tiêu đầu thái độ, Nghiêm Thương lơ đễnh, 10 ngón quấn quýt trước người, tùy ý búng ra lấy. Sâu kiến còn ham sống, hai vị tốt xấu tu luyện tới thần hải kỳ, đi tòa thành nhỏ, đó cũng là vang khi khi nhân vật, vì cái gì liền không thể tin tưởng ta sẽ lòng từ bi một lần đâu. Các ngươi chạy đi, cũng có thể nói là từ trong tay của ta gian nan trốn tới, còn có thể cho những cái kia chính đạo cao nhân mật báo, có phải hay không? Nghiêm Thương ba cái câu hỏi, tựa như có lý có cứ, giống như ma quỷ than nhẹ, nhường tử, Lâm Nhị người có chút chần chờ lên. Tốt, vậy liền tin ngươi cái này tà ma một lần. Chính như Nghiêm Thương nói, sâu kiến còn ham sống, hai người cố nhiên sẽ không nhẫn nhục sống tạm bỡ, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ sinh khả năng, liếc nhau về sau, có quyết định. Bọn họ dễ rủa lấy đứng dậy, ngẩng đầu hướng về sơn cốc lối ra cất bước mà đi. Nhìn xem bọn họ động đậy lên, Nghiêm Thương trên mặt âm tàn ý cười càng sâu, khoát tay, liền làm một đạo huyết hồng trường tiên vung tới. Gai. Trường tiên vung tại trên thân hai người, để bọn hắn trực tiếp đứng chi không ở, té lăn trên đất, dễ rủa mấy lần, đều không có thể một lần nữa đứng lên. Ta nói còn không đủ rõ sao. Bỏ. Nghiêm Thương lanh khốc thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên, hai người khẽ cắn môi, kéo lấy đầy người vết thương, giống như là dòi bỏ giống nhau cố gắng hướng về phía trước bỏ đi. A. Ách. Ngắn ngủi hơn 10 trượng khoảng cách, đối với thần hải kỳ tu sĩ mà nói, vốn nên mấy cái sát na liền có thể vượt qua, nhưng đối với đã được xưng tụng là kéo dài hơi tàn hai người mà nói, lại tựa như lệch trời giống nhau. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Tà ma, quả nhiên không có khả năng như vậy buông tha chúng ta. Đã chỉ còn lại cuối cùng 2 trượng con đường, thế nhưng là Lâm Tiêu đầu đã không có cái gì lực khí lại cử động thượng khẽ động. Cái này hơn 10 trượng, không có gì ngoài thân thể bọn họ bản thân thương thế bên ngoài, Nghiêm Thương cũng vẫn như cũ thi triển đủ loại tra tấn thủ đoạn, để bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, toàn bằng một ngụm khí miễn cưỡng nữa trèo trống, nhưng đến bây giờ, cũng rốt cục muốn duy trì không được. Hắn quay đầu nhìn xem một bên Từ Tiêu đầu, chỉ thấy thương thế càng nặng hắn đã liền ý thức đều có chút mơ hồ. Lao tử, chúng ta là chết tại cái này một hối, cũng không biết có người hay không, có thể diệt. Cái này tích huyết đường, cho chúng ta, cho thiếu tổng Tiêu đầu, cho tiểu lý báo thù a. Hắn đứt quãng nói ra. Nghe được Lâm Tiêu đầu thanh âm, Từ Tiêu đầu đục ngầu trong hai mắt lộ ra qua một tia thanh minh. Hắn giống như là hồi quang phản chiếu giống nhau, đồng nhiên nâng lên một cái tay, nắm chặt Lâm Tiêu đầu cổ áo, nghiền ép ra cuối cùng một tia chân khí, đem hắn hướng bên ngoài sơn cốc vung đi. Sống. Xuống. Đi. Như con muỗi thanh âm tại Lâm Tiêu đầu vang lên bên tai, lại kịp phản ứng lúc, hắn đã rơi xuống sơn cốc lối đi ra. Ra, đi ra. Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, quay đầu đi, chỉ thấy được tại chỗ nơi nào còn có Từ Tiêu đầu, chỉ còn lại có một trường trống rỗng, tràn đầy vết rạn, ở giữa không trung bay múa ra người. Tích huyết đường. Hắn cắn răng. Nghiêm Thương, ta giúp ngươi thu thập, nên đi. Đồng nhiên, một cái khác người áo xám xuất hiện tại Lâm Tiêu đầu bên người. Ai, người vì cầu sinh, trước khi chết trong nháy mắt nở rộ mỹ lệ cùng xấu xí, thật sự là thế gian nhất làm cho người khó mà quên kỳ cảnh. Nghiêm Thương thở dài một tiếng. Đáng tiếc thời gian không đủ, không thể thi triển càng nhiều thủ đoạn. Hắn vừa dứt tiếng, người áo xám kia liền duỗi ra một ngón tay, hướng về Lâm Tiêu đầu điểm tới. Quả không nên tin tưởng tà ma ngoại đạo nói. Lâm Tiêu đầu nhắm mắt lại, đã nhận mệnh, đáng tiếc, cô phụ lao từ ngươi nội khổ tâm, ta cũng muốn xuống tới cùng ngươi. Hắn nhắm mắt lại sau đó, một cái sát na, hai cái sát na, ba cái sát na. Tử vong cũng không có như kỳ mà tới. Lâm Tiêu đầu nổi lên nghi ngờ, mở hai mắt ra. Đó là Tổng Tiêu đầu. Còn có bên cạnh vị kia, mặc áo xanh phục, là ai? Hiện ra ở Lâm Tiêu đầu trước mắt, là đứng tại giữa không trung kim đao tiêu cục Tổng Tiêu đầu Kim Tam cùng một cái thanh sam thân ảnh. Mà cái kia cái vốn nên đem chính mình một chỉ hóa thành ra người người áo xám, đã đổ dạp tại trước người mình. Chương 65, Trúng rượu chi môn. Tích huyết đường, không hổ là cửu ma hoành không, thủ đoạn như vậy hung tàn. Kim Tam nhìn xem cái kia trương ở giữa không trung bay múa ra người, lại nghĩ tới chính mình lọt vào đồng dạng vận rủi trường tử, trên mặt lộ ra bi thống cùng phẫn hận chi sắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng chân khí đem Từ Tiêu đầu ra người dẫn dắt tới, kéo xuống áo ngoài đem gói lên. Chuẩn bị chờ trở lại kim đao tiêu cục sau đó, chọn ngày hạ táng. Vẫn là tới chậm một bước, không có thể đem nó cứu. Khương Thần cũng có chút tiếc nuối lắc đầu. Ma môn tà độc,

Khương Thần trầm ngâm một chút, đối Kim Tam nói ra. Đã tiến vào. Kim Tam giật mình, lập tức lại cảm thấy đương nhiên, đối với đại thần thông giả di tích, lẽ ra coi trọng như vậy. Khó trách nơi này chỉ có hai cái thần hải kỳ tu sĩ, Khương tiền bối, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Vị kia Lâm Tiêu đầu thương thế như thế nào? Khương Thần không có trả lời ngay, mà là trước lo lắng một câu. Coi như lạc quan, mặc dù bị tra tấn không còn hình dáng, bất quá khí hải, nên hoàn cung trở đều không có lọt vào hủy diệt tính phá hư, tu dưỡng một năm nửa năm sau đó, có hy vọng khôi phục tiểu cũ. Nói lên chuyện này, Kim Tam mặc dù trong lòng vẫn như cũ bi thường, tuy nhiên ít nhiều cũng thở một ngụm khí. Hắn vốn có đã có đoạn đường này toàn bộ bỏ mình chuẩn bị tâm lý, hiện tại có thể cứu được một cái, xem như trong bất hạnh hắn hữu chuyện may mắn. Vậy thì tốt rồi. Khương Thần gật gật đầu, tích huyết đường đã vượt lên trước một bước, chúng ta không thể kéo dài quá lâu, đem Lâm Tiêu đầu đưa sau khi trở về, chúng ta liền lập tức căn cứ tàng bảo đồ, tiến về đại tự tại thiên tử di tích. Tại hạ minh bạch. Kim Tam liên tục cứng thanh. Tín nghiệp quân thành, Khương Thần tạm cư khách sạn trong tiểu viện, hắn đang cùng Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm ngồi đối diện. Ngọc Nhi, ngươi mới vào thần hải, bây giờ cần là rèn luyện quan khiếu, rèn luyện thần hồn, dựa vào làm ải nước công phu, việc này liền không có tất yếu tham dự. Hắn đầu tiên là hướng phía Mộ Dung Ngọc phân phó. Trước đó, Khương Thần đã đem tích huyết đường cùng đại tự tại thiên tử di tích sự tình, thoảng qua cùng hai cái đệ tử nói một câu. Đệ tử minh bạch. Mộ Dung Ngọc trong ngực ôm kiếm, gật gật đầu. Từ tu hành kiếm đạo đến nay, nàng khí chất càng lành lạnh, lời nói cũng ít rất nhiều. Thanh Lâm, ngươi đã kết thành hư đan, cách đan nguyên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, du lịch tại bên ngoài, có lẽ có thể có chỗ xúc động, đương nhiên, việc này nguy hiểm, chính ngươi quyết định, phải chăng muốn đi. Sau đó, Khương Thần lại chuyển hướng Diệp Thanh Lâm. Cái này là một mặt nguyên nhân, về phần một phương diện khác, Diệp Thanh Lâm vốn là lôi bộ thần chủ ứng truyền thế, cùng đại tự tại thiên tử là quan đồng liêu, lần này vừa đi, có lẽ có thể làm di tích có thể vui biến hóa, đối với nàng bản thân thần linh mạnh vỡ, có lẽ cũng có thể có chỗ xúc động. Về phần nguy hiểm phương diện, tích huyết đường vội vàng phía dưới, phái ra bất quá là một vị tử phủ cùng hai tên đan nguyên tu sĩ, dựa vào điệu tiên cấp mấy đạo thì cảm ngộ cùng kim cương kiếm khôi, bảo binh xích tiêu kiếm, Khương Thần hoàn toàn có tự tin bắt lấy bọn hắn. Mà đại tự tại thiên tử di tích bản thân quan khiếu, đi qua cái này vô tận tuế nguyệt cọ rửa, lại lâm vào đến đương kim cái này mạt pháp thời đại, liền những đại thần này thông người bản thân đều chỉ có thể ở không hiểu chỗ, dám đặt chân ở giữa, không phải giống như Tiếu Diệt trong giới chỉ lao ra ra như thế kéo dài hơi tàn, liền là giống Diệp Thanh Lâm kiếp trước giống nhau chuyển thế trung tu, càng không nói đến bọn họ lưu lại cấm chế thủ đoạn. Cũng chính bởi vì vậy, thượng cổ tiên thần, trong truyền thuyết thần thoại đại năng di tích bảo vật, mới sẽ từng bước hiện lộ ra, bị các phương người sở được đến. Nếu không phải vậy nói, đương kim thời đại này, liền vị nhóm tiên ban đều chẳng qua 20 chi số, đặt ở thời cổ ngăn không được đại thần thông giả một chỉ, làm sao có thể mở ra bọn họ lưu lại thủ đoạn. Đệ tử đang có ý này. Diệp Thanh Lâm nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, Minh Khương Thần lời nói bên trong tầng thứ hai ý tứ, mở miệng đáp ứng. Ân. Khương Thần gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, chúng ta đã là lạc hậu tích huyết đường một bước, chớ có lại kéo dài, cái này liền vào phát. Diệp Thanh Lâm tự nhiên cũng là ứng một tiếng, đuổi theo bước chân. Khương tiền bối. Mà tại cửa sân bên ngoài, Kim Tam sớm đã chờ, đưa lên tàng bảo đồ, chợt Khương Thần trực tiếp mang theo hai người, chân đạp đại đạo hoa văn, hóa thành hồng quang, dọc theo tàng bảo đồ lên đường tuyến bay vút mà đi. Có đạo chi vực cảnh gia trì, Khương Thần tốc độ bay còn muốn thắng qua bình thường tử phụ, hắn hai tay chắp sau lưng, tận lực làm ra một bộ chiếu cố Kim Tam, Diệp Thanh Lâm hai người, không dùng toàn lực tư thái, tại chưa tới nửa giờ sau, đuổi tới tàng bảo đồ cho thấy vị trí. Tại ba người trước mắt, là một chỗ bể rộng chừng 7-8 trượng, sâu không thấy đáy đại địa vết nước. Nơi này, vốn nên có một gò núi nhỏ cùng một con sông vô danh, hiện tại. Kim Tam nhìn xem cái kia chỗ khe nước, mở miệng nói ra. Giữa thiên địa, có từng tia chân khí lưu lại, xem ra ứng cho là tích huyết đường mấy vị kia thủ bút. Khương Thần dẫn ra thiên địa đạo thì, hạ phán đoán. Chúng ta xuống dưới. Hắn mang theo hai người, trực tiếp một bước phóng ra, rơi vào khe nước bên trong. Tiếng gió vun vút vang lên, mơ hồ qua thời gian mấy hơi thở, ba người một lần nữa chân đạp tại thực địa bên trên. Trước mặt bọn hắn, là một cái không có bảng hiệu to lớn cửa cung, lấy kim sắc làm chủ, quy chế ngay ngắn, cao lớn trang nghiêm, nhưng hai bên trên cây cột, lại loáng thoáng lại có thiên nữ phù điêu, huyền ma cảnh tượng, tràn ngập dụ hoặc cảm giác. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất hỗn hợp với nhau, không chút nào không khiến người ta cảm thấy đột ngột, giống như là vốn là phải như vậy giống nhau. Quả là đại tự tại thiên tử di tích. Loại này riêng biệt cảm nhận, phóng nhãn trong truyền thuyết thần thoại, trừ phi có đại nhân vật tận lực ngụy trang, nếu không nói, cũng chỉ có vị này thiên ma xuất thân, lại chuyển ném thiên đình đại thần thông giả. Đi vào đi, cẩn thủ tâm thần, gia tăng chú ý mặc dù vô tận tuyết nguyệt, thiên địa biến hóa, nơi đây cấm chế chỉ sợ liền qua lại 1% uy năng đều không có, nhưng dù sao cũng là đại tự tại thiên tử thủ bút, không thể khinh thường. Chúng ta minh bạch. Vâng, sư phụ. Kim Tam, Diệp Thanh Lâm hai người đều trịnh trọng đáp ứng, bắt đầu nâng cao tinh thần đề phòng, đi theo Khương Thần cùng nhau đi vào cửa cung. Cửa cung nội bộ, đại đạo rộng rãi, tại bốn phía lại có lấy đủ loại thiên nữ, tiên cầm pho tượng xung quanh, vây quanh từng cái tiên kim ngọc thạch chế tạo chỗ ngồi, tựa hồ đại tự tại thiên tử, từng ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi quần tiên, ăn uống linh đình, cổ nhạc cùng vang lên, thiên nữ cùng tiên hạc cùng nhau hiến múa. Những này chỗ ngồi, có thể trải qua vạn cổ chưa từng mục nát, chất liệu chắc hẳn cũng là cực cao, cũng không biết có thể hay không mang đi trong đó một chút. Đại tự tại thiên tử di tích, khắp nơi là bảo a. Kim Tam nhìn xem xung quanh, âm thầm cảm thán. Bất quá trong lòng hắn cũng nắm chắc, hắn chỉ là đi theo Khương Thần đằng sau lăn lộn khẩu thang nước, Khương Tiền Bối chưa từng động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chính mình dày vò, coi như không xảy ra trạng huống gì, cũng khó tránh khỏi trêu đến vị tiền bối này không vui. Cộc cộc, cộc cộc. Ba người khi tiến vào cửa cung sau đó liền không có người lại nói tiếp, chỉ có tiếng bước chân tại kim thạch đúc thành trên đường vang lên. Tiếp tục đi đến phía trước, Kim Tam chỉ cảm thấy xung quanh phù điêu, tượng nặng càng ngày càng sinh động linh hoạt, thậm chí một cái kia cái trên chỗ ngồi, đều rất giống xuất hiện tiên nhân uống rượu làm vui cảnh tượng, phảng phất đưa thân vào thời kỳ thượng cổ, ở đây yết kiến đại tự tại thiên tử. Loan thoáng, tại con đường phía trước, tựa hồ có một tôn vĩ ngạn thân ảnh, cao cư trên đó. Tỉnh lại. Đông nhiên, một tiếng quát to, như là sấm mùa xuân nổ vang, nhường Kim Tam một cái giật mình. Cái này huyễn cảnh. Ta vừa mới, đã lấy nói. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy kia từng mảnh kim thạch tiên trạng ngọc tố, chỗ ngồi, cũng sớm đã mục nát không chịu nổi, nhưng nếu không có trước đó đủ loại ảo giác, hắn căn bản nhận không ra đó là chút cái quái gì. Đại tự tại thiên tử không hổ vì đại thần thông giả, đủ để luyện chế bảo binh, kéo dài ngàn năm vạn năm tài liệu đều đã triệt để mục nát, hắn ở lại lúc lưu lại đạo văn ấn, thế mà còn vẫn như cũ có đủ loại thần dị, nếu như tinh thần không đủ ngưng tụ, liền sẽ rơi vào trong đó, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Khương Thần tiếp tục hướng phía trước đi tới, miệng bên trong giống như là đang cảm thán, lại như là đang cấp Kim Tam giải thích vừa rồi tình huống. Thì ra là thế, nếu như không phải đi theo Khương Tiền Bối cùng đi, thật đúng là bất chi bất giác liền trúng chiêu. Kim Tam tranh thủ thời gian kiềm chế tâm thần, để phòng lại một lần nữa bị huyễn cảnh xâm nhập. Hắn nhìn một chút phía trước Khương Thần cùng Diệp Thanh Lâm, phát hiện hai người đều là ánh mắt thanh minh, tựa hồ cũng không có nhận đại tự tại thiên tử còn sót lại đạo tắc ảnh hưởng. Khương tiên sinh cũng liền thôi, cái này Diệp Thanh Lâm tiểu cô nương, bất quá là hư đan cấp số, thế nào một điểm ảnh hưởng cũng nhìn không ra. Nàng ý chí chẳng lẽ so ta còn muốn cường không thành? Kim Tam âm thầm kinh hãi, bất quá cũng không có ở thời điểm này hỏi cái này chút dư thừa vấn đề. Hắn một bên chống cự xâm nhập, một bên tiếp tục đi theo tại Khương Thần sau lưng, không bao lâu, ba người liền đi tới đại đạo cuối cùng. Tại con đường này điểm cuối cùng, có 9 cái đen kịt vòng xoáy đại khái là có thể chứa người kế tiếp lớn nhỏ. Trong đó 6 cái cuốn lên lấy, tản ra tĩnh mịch khí tức. Mặt khác 3 cái, thì đã ngừng chuyển động, từng tia đen kịt thần năng, triệt để khô kiệt. Nơi đây, hẳn là thông hướng chỗ này cung điện hạch tâm đường đi, 9 cái vòng xoáy, đại biểu 9 cái danh lạch, không thể lặp lại tiến vào, cũng không chỉ là thời đại thượng cổ đại tự tại thiên tử vốn là như vậy thiết kế, vẫn là đi qua tuế nguyệt biến thiên, dẫn đến mỗi cái vòng xoáy chỉ còn lại có truyền tống một người thần năng. Cái này 3 cái vòng xoáy, hẳn là bị tích huyết đường 3 người kia nhanh chân đến trước, chúng ta cùng nhau đi vào, để phòng có đặc thù biến hóa. Khương Thần nghiêm túc xem kỹ một lần vòng xoáy, dẫn đầu cất bước, đứng ở một cái vòng xoáy bên cạnh, còn lại 2 người cũng không chần chờ, vội vàng làm ra đồng dạng động tác. Sau đó, 3 người cùng nhau bước vào. Bước vào vòng xoáy sau đó, Kim Tam chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, đã thân ở tại một chỗ nhìn không thấy trên dưới, không phân rõ trái phải kỳ lạ không gian bên trong. Mà vốn nên cùng hắn cùng nhau tiến vào Khương Thần cùng Diệp Thanh Lâm, thì đã không thấy tung tích. Việc cấp bách, vẫn là tìm được trước Khương Tiền Bối. Hắn nhìn xem xung quanh kỳ lạ hoàn cảnh, không dám có chút chủ quan, trong tay đã nắm chặt tùy thân nhiều năm linh binh kim đao, cẩn thận bắt đầu nếm thử thăm dò xung quanh. Chương 67, thật giả chi phân biệt. Tại cái này phiến không gian kỳ dị bên trong, Kim Tam cảm giác mình giác quan đều nhận rất nhiều ảnh hưởng, mặc dù đang từng bước tiến lên, nhưng thật giống như một mực dậm chân tại chỗ, đối thời gian cảm thụ, giống như cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Không hổ là thượng cổ đại thần thông giả, chỉ là một chỗ bình thường di tích, kinh lịch vạn cổ tuyết nguyệt, còn có đủ loại chỗ khác thường, cũng không biết Khương Tiền Bối bọn họ tình huống như thế nào. Kim Tam trong tay kim đao khẽ run, lợi dụng cùng linh binh cộng minh đến phòng ngựa chính mình lại một lần trở tay không kịp, xa vào đến vừa rồi loại kia trong ảo cảnh, một lần này, nhưng không có Khương Thần đến điểm tình hắn. Hắn lại không biết tại cái này không gian bên trong đi bao lâu, đồng nhiên, cách đó không xa có một tơ ánh sáng hiện lên, một đạo thanh sam thân ảnh ra hiện ra tại đó. Kim Tổng Tiêu Đầu, còn tốt ngươi không có việc gì. Thanh sam thân ảnh chắp tay đứng thẳng, hướng phía hắn cười nói. Khương Tiền Bối, thấy rõ thân ảnh khuôn mặt, Kim Tam trong lòng căng cứng một ngụm khí rốt cục hơi buông lỏng, dẫn theo đao liền muốn đi đi qua. Khương Tiền Bối, ta tìm ngươi. Đừng đi qua, đây không phải là sư phụ. Đồng nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng quát tại một phương hướng khác vang lên, Kim Tam một cái giật mình, nhìn về phía chỗ kia. Chỉ thấy, Diệp Thanh Lâm bên người từng tia tử sắc thiểm điện vần quanh, từ nơi đó đi tới. Cái này, Kim Tam nhất thời có chút mơ hồ, cảnh giác nhìn xem hai bên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại tự tại thiên tử bố trí thần diệu vô biên, hắn đã lấy một lần nói, lúc này lại xuất hiện tình hình như vậy, trong lúc nhất thời, không biết nên dựa vào hướng chỗ nào. Hắn tu vi là đan nguyên kỳ. Diệp Thanh Lâm nhìn thấy Kim Tam nghi thần nghi quỷ, nhanh chóng uống đến. Đan nguyên kỳ. Kim Tam đầu tiên là sững sờ, sau đó linh thức cấp tốc mò về đạo kia thanh sam thân ảnh, đạt được xác thực kết quả sau đó, lập tức trốn xa mở đi ra. Cái này đại tự tại thiên tử còn sót lại thủ đoạn, có lẽ là bị tuế nguyệt làm hao mòn. Năng lực đã không đủ, bắt trước ra đến lại có rõ ràng như vậy sơ hở. Khương Tiền Bối tu vi cao thâm mặt chắc, làm sao có thể là đan nguyên kỳ tu sĩ? Ân. Như thế mạo cùng Khương Thần giống như lúc thanh sam thân ảnh, nhìn thấy Kim Tam động tác, lông mày có chút nhăn lại, trong tay trường kiếm màu đỏ đã chém ra. Phá. Kim Tam thấy né tránh không kịp, hét lớn một tiếng, kim đao chọc lên, đao mang chợt hiện, kim hành chi khí tràn ngập tại thân đao, cùng trường kiếm màu đỏ chạm vào nhau. Bang. Đao kiếm giao kích, hai người đồng thời rơi mở, Kim Tam đi mau mấy bước, đến Diệp Thanh Lâm bên người. Hô! Hắn giải ra một ngụm khí, nhìn xem cái kia đồng dạng bị đánh bay thanh sam thân ảnh cười nhạo. Bất quá là bình thường đan nguyên tu sĩ tiêu chuẩn, ha ha, nếu là Khương Tiền Bối ra tay, vẹn vẹn một kiếm trúng rượu chi môn, ta liền muốn tại cùng đạo tương hợp cảm xúc bên trong tiêu vong. Diệp cô nương, người ta liên thủ, thu thập cái này cái giả người. Mặc dù cái này Diệp cô nương chỉ là hư đan. Bất quá là Khương Tiền Bối cao đồ, danh liệt tại nhân kiệt bảng hơn 40 vị, đoán chừng cũng có thể cùng đan nguyên tu sĩ tiếp vài chiêu. Kim Tam ở trong lòng âm thầm đoán chừng. Tốt. Kim Tổng Tiêu Đầu, chúng ta đồng loạt động thủ. Diệp Thanh Lâm từ xuất hiện lên liền bắt đầu một mực cau mày, không biết đang tự hỏi chút cái gì, nghe được Kim Tam tiếng la, mới tựa hồ tạm thời đem thả xuống, ứng một tiếng, chuẩn bị động thủ. Kim Tam trong tay kim đao lấp lóe, Diệp Thanh Lâm trong tay phảng phất nắm một thanh tử điện trường mâu. Cùng nhau phóng tới thanh sam thân ảnh Khương Thần chỗ. Đối mặt hai người giao kích, Khương Thần biểu lộ lạnh lùng, lại là một kiếm chém ra. Xích sắc kiếm mang, tuần tự lướt qua Kim Tam, Diệp Thanh Lâm hai người. Kim đao bay lên, lôi nước băng diệt, hai người sắc mặt trắng bệnh, hướng về nguyên lai chỗ bay ngược mà đi. Tử phủ. Kim Tam lảo đảo rơi xuống đất, phát ra một tiếng kinh hô. Một kiếm này, so sánh chi cương vừa một kiếm kia, trọn vẹn cường một cảnh giới. Khục, Tổng Tiêu Đầu, xem ra chúng ta là đoán sai. Diệp Thanh Lâm ho một cái này không gian kỳ dị. Cũng không phải là không thể bắt chước ra đan nguyên kỳ trở lên cảnh giới, mà là sư phụ hắn tu vi không có bị cái không gian này chỗ mò thấy, cho nên cái này hàng nhái tu vi mới sẽ một mực biến động. Đại tự tại thiên tử lưu lại thủ đoạn, đi qua vạn cổ tuế nguyệt sau đó, cũng đoán không ra Khương Tiền Bối chân thực cảnh giới. Kim Tam đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại bắt đầu sắc mặt nặng nề xuống tới. Mặc kệ Khương Tiền Bối đến cùng nhiều sao tu vi cao thâm, thần thông khó lường, nhưng hắn hiện tại nhưng vẫn không có hiện thân, nước xa khó cứu gần hỏa, mà cái này cái hàng nhái, tu vi biến động đến tử phủ, liền đã một kiếm nhường hai người bọn họ đều thụ thương, vạn nhất, hắn biến động đến lục địa thần tiên cấp số đâu. Như thế, chính mình hai người, căn bản không có chút nào chống cự lực lượng. Chỉ có thể kỳ vọng, hắn lần tiếp theo biến động, là hướng thấp bên trong biến. Kim Tam khỏe miệng phát khổ. Mắt thấy, kia thanh sam thân ảnh lại một lần nữa nhấc lên trong tay xích kiếm, Kim Tam cùng Diệp Thanh Lâm nâng cao tinh thần đề phòng, chuẩn bị lần nữa nên kích. Phúc! Đang lúc này, một tiếng bọt biển vỡ tan thanh âm, đống nhiên vang lên, để cho hai người cử động dừng lại. Chỉ thấy, tại kia thanh sam thân ảnh chỗ cổ, một tấc mũi kiếm xuất hiện, Khương Thần mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ tại ý đồ dãy rua, vừa vặn thân thể lại ngăn không được tan rã mở đi ra. Bất quá là ảo ảnh trong mơ, tội gì lưu luyến nhân gian. Một tiếng thanh âm quen thuộc tại sau lưng của hắn vang lên. Khương Thần, tại tan dã quang ảnh bên trong, chậm rãi phóng ra đến. Sư phụ, Khương tiền bối, lại một lần nữa nhìn thấy khí tức kia hôn hôn độn độn, thâm bất khả chắc thân ảnh, Kim Tam cùng Diệp Thanh Lâm lập tức xác nhận đây không phải không gian kỳ dị hiển hóa hàng ái. Trên đường gặp được không gian hiển hóa hai người các ngươi giả thân, suýt nữa bị lừa qua, chỉ hoãn không ít thời gian. Khương Thần khỏe miệng mang theo nụ cười, đi hướng hai người. Cái này đại tự tại thiên tử thủ bút, xác thực đáng sợ, nếu như không phải tu vi khác thường, ta căn bản không phân biệt được dị thường. Kim Tam thổn thức. Nếu là đại tự tại thiên tử tự mình ra tay, chính là thượng cổ tiên nhân, cũng biết lâm vào sống mơ mơ màng màng bên trong, không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Bất quá cái này hẳn là chỉ là thần tiện tay bố trí, vượt qua một cái kỷ nguyên, hiện tại chỉ sợ bắt trước điệu tiên cấp số tu sĩ đều có chút cố hết sức. Khương Thần cùng Kim Tam chuyện phim lấy, sắc mặt không có chút nào dị thường. Hắn tự nhiên không có khả năng nói rõ chính mình đã sớm ở đây, mượn nhờ hôn nguyên chi thể cùng ẩn nấp thân hình phương pháp tiềm ẩn, ngồi xem hai bên đấu tranh, thẳng đến kia thanh sam thân ảnh khí tức chợt suy giảm đến không đủ đan nguyên kỳ, nhưng lại không có bày ra bị Kim Tam cùng Diệp Thanh Lâm nhận ra thời điểm, một kích ra tay kiến công, như vậy mới lộ ra như vậy cử trọng lực hình. Còn tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như kia hàng nhái một mực bảo trì tại tử phủ tiêu chuẩn trở lên, Kim Tam cùng Thanh Lâm không kiên trì nổi nói, vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho Kim Cương kiếm khôi động một chút, làm bộ phái ra kiếm khôi tìm kiếm bọn họ, tự thân còn tại xa xôi địa phương. Khương Thần cảm thấy nói thầm. Về phần trên đường gặp được giả Diệp Thanh Lâm cùng giả Kim Tam, điều này cũng đúng lời nói thật, chỉ bất quá dựa vào động sát chi nhãn, hai cái này hàng nhái ở trước mặt hắn có thể sừng sơ hở trăm chỗ, tu vi lại cùng bọn hắn bản tôn tương tự, hắn cơ hồ không tôn cái gì lực khí liền giải quyết. Nơi đây chính là do đại tự tại thiên tử thời kỳ thượng cổ bố trí dẫn ra thiên địa đạo thì tạo thành đất kỳ dị, đến chúng ta bây giờ thời gian này, đã không giống vừa thiết lập lúc như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm. Nắm giữ một tia đạo chi chân ý tử phủ tu sĩ, liền có thể chậm chạp cẩn thận thăm dò, tìm tới chân chính đường tắt. Dứt lời, Khương Thần liền muốn nhắm lại hai con người, lấy tự thân nắm giữ đạo tắc, tới tìm kiếm chính xác con đường. Sư phụ! Đồng nhiên, Diệp Thanh Lâm gọi hắn một tiếng. Thanh Lâm, có chuyện gì? Khương Thần dừng lại động tác, quay đầu nhìn mình đệ tử. Đệ tử tiến vào cái này không gian kỳ dị về sau, hình như có một chút mảnh vỡ khôi phục, đi qua chỉnh lý. Trong đó có bên trong vùng không gian này cấm chế tương quan nội dung, có thể trực tiếp tìm tới chính xác đường đi. Diệp Thanh Lâm đem nguyên do nói tới. Thì ra là thế. Khương Thần mỉm cười, khen ngợi gật gật đầu, ngược lại là tỉnh ta một lần công phu, vậy liền do ngươi đến mang đường. Khương tiền bối, cái này. Mảnh vỡ khôi phục là có ý gì? Kim Tam nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được lên tiếng hỏi. A, là như thế này. Khương Thần hơi suy nghĩ một chút, xe nhẹ đường quen bệnh một cái lấy cớ. Thanh Lâm trước kia đã từng thu được một đoạn cùng trời đỉnh có quan hệ cơ duyên, bất quá một mực không thể toàn bộ tiêu hóa, hôm nay đụng phải đại tự tại thiên tử di tích, xúc động phía dưới, có chút thu hoạch. Đa tạ Khương tiền bối giải thích nghi hoặc. Lúc này Kim Tam mới ý thức tới chính mình thất ngôn hỏi nhiều, đi tùy tiện truy cứu người khác nội tình, nhìn thấy Khương Thần cũng không có để ý, mới nhả ra khí, không nói thêm lời. Sau đó, Diệp Thanh Lâm hai mắt hơi minh, lấy đặc thù phương pháp cảm thụ được mảnh không gian này biến động. Ở phía trước cất bước dẫn đường, Khương Thần cùng Kim Tam không nhanh không chậm theo ở phía sau, cùng lúc trước đi trên đại đạo thời điểm cơ hồ giống nhau, chỉ là ba người vị lần làm một điểm điều chỉnh. Dạng này bắt đầu sau khi đi, Kim Tam rõ ràng cảm giác được cùng trước đó mình tại không gian kỳ dị người trong nghề động có chỗ khác biệt, giống như mỗi một bước đều bước tại thực chỗ, mà không phải trước đó như vậy liền trên dưới trái phải cảm nhận đều có chút mơ hồ không rõ. Một bước, hai bước, ba bước. Ba người đại khái bước mấy trăm bước đường, đồng nhiên phía trước một đạo bạch quang chợt hiện, kia mông lung không gian kỳ dị giống như thủy triều biến mất xuống dưới, đợi đến cảm nhận khôi phục, bọn họ đã là đứng ở một gian phía ngoài cung điện. Phía trên cung điện, Pháp Vân Điện ba cái ô kim chữ lớn, trải qua một cái kỷ nguyên mà không suy sụp, chảy xuôi nhàn nhạt quang trạch. Nơi đây, hẳn là đại tự tại thiên tử chân chính hành cung. Khương Thần nhìn một chút phía trên bảng hiệu, cấp tốc cấu kết đạo tắc, lấy đại xích thiên kiếm ý chấn định tâm thần, thi triển ngưng nguyên thối thần thuật thả thủ về sau, giống như tùy ý đi đầu đi vào. Chương 68, người đến. Ba người cùng nhau cẩn thận tiến lên, bất quá, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn khác tình huống, an an ổn ổn đi đến trong đại điện. Trong đại điện trống rỗng, thẳng đến đi vào tận cùng bên trong nhất, mới xuất hiện một cái vương vước, ba trượng dài ba thước rộng phong cách cổ xưa tế đàn. Tế đàn phía trên, có trong suốt chi vật ngưng kết, chính giữa mơ hồ có từng đạo văn ngân lấp lóe, khoảng chừng cao hơn hai thước. Nhiều như vậy đạo vận thạch. Kim Tam còn đến không kịp nhìn kia trên tế đàn, đến tột cùng có cái nào bảo vật, chỉ là nhìn thấy trong suốt chi vật, liền không nhịn được há to mồm. Cái này đạo vận thạch, hẳn là nơi đây cấm chế tác dụng, chậm rãi ngưng kết mà thành, xuất hiện thời gian cũng không tính lâu dài. Về phần trước sớm ngưng kết, hơn phân nửa đã sớm bay hơi tiêu tán, nếu không nói, liền không chỉ là tế đàn bên trên những này. Khương Thần chậm rãi hướng về tế đàn cất bước mà đi. Đạo vận thạch là một loại có đủ loại đặc hiệu khoáng thạch, chính là thiên địa nguyên khí tại ngưng kết lúc, dẫn ra một tia đạo hoa văn, lâu dài in dấu xuống đến mà thành. Hắn lớn nhất công hiệu một trong, liền là trợ giúp đan nguyên kỳ, tử phủ kỳ tu sĩ tại tu hành lúc làm sâu sắc cùng nói phù hợp, làm ngộ đạo tiến hành làm ít công to. Một công hiệu này, liền xem như lục địa thần tiên cũng cần dùng đến, thuộc về mỗi cái tông môn đều sẽ dự trữ món đồ. Cái này tính toán ra, đến có kém không nhiều mấy chục phương. Liền xem như một chút có địa tiên tọa chấn đại môn phái, dự trữ cũng sẽ không có nhiều như vậy à. Kim Tam hô hấp đều có chút gấp rút, không hổ là đại tự tại thiên tử, cái này liền chân chính bảo vật cũng còn không thấy. Nếu như có thể cả ngày lẫn đêm lấy đạo vận thạch tu luyện, Kim Tam suy nghĩ, chính mình chưa chắc không có cơ hội đột phá tử phủ. Khương Thần không có vội vã đi thu lấy những này đạo vận thạch, lo lắng thu lấy về sau sẽ đối chân chính bảo vật sinh ra ảnh hưởng, tiếp tục hướng về chính giữa tế đàn nhìn lại. Ở nơi đó, có 6 đạo bao phủ đang lừa được ánh sáng nhạt bên trong vật phẩm chìm nổi. Xem ra, tích huyết đường những người kia còn tại không gian kỳ dị bên trong bồi hồi, không có nhanh chân đến trước. Khương Thần cảm thấy tán thưởng chính mình đem Diệp Thanh Lâm mang tới cử chỉ sáng suốt. Nếu không có Diệp Thanh Lâm thần linh ký ức cùng không gian kỳ dị lẫn nhau kích thích, rõ ràng con đường, Khương Thần cũng chỉ có thể thông qua đạo văn đường chậm rãi tìm tòi tìm kiếm, mặc dù hắn đối nói cảm ngộ đã là lục địa thần tiên cấp bậc, nhưng tích huyết đường kia mấy người đã chiếm trước tiên cơ, đến lúc đó, ai trước xông ra đến, vậy nhưng liền không nói được. Hắn tay háo cuốn một cái, cẩn thận đem 6 đạo ánh sáng nhạt đều thu nhất tới. Tha hóa tự tại pháp, phong ma kinh, hư không ấn, đại na di phủ lục, thái ất trường thanh đan, còn có. Khương Thần con ngươi chuyển vì kim sắc, động sát chi nhãn thi triển, bắt đầu chia phân biệt những vật phẩm này lai lịch tác dụng. Tha hóa tự tại pháp, là một môn đại tự tại thiên tử bên người thần thông phép thuật, phẩm giai cực cao. Phong ma kinh, đầu tiên là ở thể nội thai nghén ma chủng, sau đó lấy bản tâm chân linh làm cơ sở, hóa thành lồng giam khóa lại tự thân đại ma, thoát đến một thân tự tại, ứng cho là đại tự tại thiên tử đầu nhập thiên đình sau đó sáng chế pháp môn. Hư không ấn, thiên địa tự nhiên sinh thành bảo vật, trước kia có thể làm vì tiên binh thậm chí tầng thứ cao hơn pháp bảo tài liệu, bất quá bị tuế nguyệt làm hao mòn, thần năng đã đánh mất hơn phân nửa, hiện tại ước chừng chỉ có bảo binh cấp độ. Thái ất trường thanh đan một bình, duyên thọ thần dược, tại trong truyền thuyết thần thoại cũng có ghi chép, chính là có thể duyên thọ 3600 năm xuân thu tiên đan, mặc dù đồng dạng chịu đựng thời gian lực lượng, hiệu dụng giảm mạnh. Một giáp thọ nguyên hơn phân nửa vẫn có thể diên. Đại Na Di phù lục, vốn là có thể mặc toa chư thiên thần phù, hiện tại nói, cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu uy năng. Mảnh số 5 vị trí đầu kiện sự vật, Khương Thần nhìn về phía kiện thứ 6, nhíu mày. Gần đây mọi việc đều thuận lợi động sát chi nhãn, lại không thể thấy rõ cái này kiện thứ 6 vật phẩm, không cần nói phân tích ra được lịch hiệu dụng, liền xem như nó chân thực diện mạo cũng nhìn không ra, tại Khương Thần trong mắt, một mực là một đoàn nửa cái lớn chừng bàn tay quan đoàn. Lần đầu A. Xem ra trước đó suy đoán không có ma bệnh. Hệ thống cũng không phải không gì làm không được, tựa như là cẩn thận tiếp xúc thiên mệnh chi tử nhắc nhở giống nhau, cái này vật phẩm, chỉ sợ cũng dính đến đồng dạng cấp độ. Khương Thần cảm thấy thầm nghĩ, không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tạm thời thả lỏng trong lòng hạ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía nghe chính mình giới thiệu, tại cái này đủ loại thần vật bên trong nghẹn họng nhìn chân chối Kim Tam. Kim Tổng tiêu đầu, tang bảo đồ vốn là do ngươi tâm đắc, những này sự vật bên trong. Ngươi liền lấy một thu lại xuống A. Không dám không dám. Kim Tam nghe được Khương Thần hướng chính mình nói chuyện, liên tục từ chối. Có thể đi vào di tích này, toàn bộ nhờ Khương tiền bối, nếu không có tiền bối thực hiện viện thủ, ta Kim Đao tiêu cục, liền tính danh đều là khó đảm bảo, vạn bối sao dám lấy thứ nhất. Tiền bối có thể đem kia phong ma kinh mượn cùng vạn bối khắc ấn một phần, vạn bối liền vô cùng cảm kích. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, nếu không có Khương Thần tại, hắn tối đa cũng liền là dâng lên bảo đồ. Thu hoạch được lục phiến môn cùng doanh thị che chở mà thôi, cái khác cái gì cũng không vớt được, bây giờ có thể cùng đi theo, đã là thiên đại vật khí. Nguyên bản nói, hắn nghĩ đến có thể từ cái này mấy chục mới nói nội hàm trong đá phân tiếp theo khối nhỏ, liền đã xem như rất không tệ, nếu không có cân nhắc đến sau khi đi ra ngoài, Khương Thần khả năng rất lớn sẽ không ở tín nghiệp quận dài đợi, vạn nhất tích huyết đường có trả thù đến, Kim Đao tiêu cục cái này thân thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi, hắn liền có thể phục chế kinh văn cũng không dám yêu cầu xa vời. Có một quyền này đại tự tại thiên tử sáng chế pháp môn, hiến cho đỉnh tiêm thế lực thu hoạch được che chở đã đầy đủ, với lại pháp môn không phải đơn nhất sự vật, dâng ra sau đó còn có thể dùng riêng, cũng có thể thành vì ta Kim Đao Tiêu Cục quật khởi một cái căn cơ. Trong lòng của hắn tính toán. Nghe được Kim Tam nói như thế, Khương Thần hơi gật đầu, một đạo linh quang liền trực tiếp từ đầu ngón tay hắn rơi vào Kim Tam mi tâm nghe hoàng cung. Phong Ma Kinh nội dung, tại hắn thần thức ở giữa hiện ra ra tới. Phong Ma Kinh bao la cao thâm, dùng văn tự ghi chép nói khó tránh khỏi trường thiên luy độc, bởi vậy lấy thần thức tương truyền. Đem Phong Ma Kinh lạc ấn một phần cho Kim Tam sau đó, Khương Thần tay háo dương ra, còn lại mấy món vật phẩm đều bị thu lại. Đa tạ tiền bối chuyên pháp. Kim Tam thô sơ giản lược lật xem hai mắt trong thần thức Phong Ma Kinh, cấp tốc hướng Khương Thần nói lời cảm tạ. Ân, bảo vật đã thu lấy, còn có cái này đạo huyền thạch, cũng cùng nhau lấy đi, chúng ta liền có thể rời đi. Khương Thần nói ra, kia tích huyết đường ba người, không biết còn bao lâu nữa mới có thể từ kia không gian kỳ dị đi ra, chúng ta cũng không có tất yếu ở chỗ này đợi không, ngày sau nếu có cơ hội, lại đi tìm những này tả mà phiền phức không mượn. Hết thể mặc cho tiền bối phân phó. Kim Tam liền nói. Khương Thần cắt xuống một khối ước chừng tiếp cận một phương đạo huyền thạch đưa cho Kim Tam, đang muốn đem còn lại thu hồi, đồng nhiên quay đầu nhìn mình đệ tử, nhíu nhíu mày. Thanh Lâm, ngươi cảm giác như thế nào? Chỉ thấy tại bên cạnh hắn, tên đệ tử này của mình, chẳng biết lúc nào, lâm vào một loại hoảng hốt hoàn cảnh, mà trước đó, Khương Thần chính mình vậy mà không phát giác gì. Lại là thần linh ký ức bị kích thích. Khương Thần đi một bước, chuẩn bị thi triển ngưng nguyên tối thần thuật, nhìn xem tình huống. Hô! Đúng lúc này, trên tế đàn, đồng nhiên, một trận gió âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên. Thứ gì? Khương Thần cảm thấy cảnh giác, trông đi qua. Chỉ thấy, tại trước người hắn tế đàn phía trên, một cái bóng mở, chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Hán, hoặc là nói, thần. Đạo hư ảnh này đầu đội bình thiên quan, cầm trong tay huyền khuê, thân mang chín trương pháp phục, khuôn mặt tuấn mỹ đến đủ để cho trên sông Tần Hoài tên diễm ảm đạm phai mở, hai con mắt thâm thúy không hiểu, phảng phất có thiên địa biến hóa, vũ trụ mới sinh. Như nay ở tạm đế thính ta nói, cực xa xưa lúc tự tại thiên chính là phương gia. Ta niệm đi qua sinh bên trong. Nơi này đại địa vì đó chúa tể. Có thể sinh diệt thế gian vì tam giới sư. Không người chờ ta. Như nghe lời ấy. Một lòng hướng kia hương thơm say trong núi. Từng tiếng đạo âm cùng hư ảnh đồng thời xuất hiện, nấn ná tại Pháp Vân Điện bên trong, giống như từ vô cùng tuế nguyệt trước đó, một mực quanh quẩn đến nay. Khương Thần con ngươi có chút rút lại. Người trước mắt thân phận, đã miêu tả sinh động. Đây là đại tự tại thiên tử bệ hạ. Kim Tam âm thanh run rẩy, nôn từ bên trong không tự chủ được tăng thêm kính ngữ. Ai có thể nghĩ tới, trải qua một cái kỷ nguyên lâu, chỗ này cũng không phải là đại tự tại thiên tử truyền thừa vị trí hành cung, thế mà còn có hắn chân hình hiển hóa. Cái hư ảnh này dần dần ngưng thực, phảng phất thật có một vị thần linh ngồi ngay ngắn trên tế đàn, nhìn xuống ba người. Ngươi đến. Hư ảnh chậm rãi há miệng, phun ra cổ lão tang thương ba chữ. Ngươi đến. Câu nói này, là có ý gì? Đại tự tại thiên tử, tại một cái kỷ nguyên trước, nói ra dạng này ba chữ. Thần tại nói cho ai nghe? Cùng vì thiên đình trọng thần lôi bộ thần chủ ứng. Trong nháy mắt, Khương Thần trong đầu liền có mấy trăm cái suy nghĩ hiện lên, nếu không có không ngừng lấy tuệ kiếm chém xuống, cơ hồ muốn liền mặt ngoài trấn tĩnh lạnh nhạt đều duy trì không được. Hắn đệ nén xoay người chạy xúc động, muốn xem cái này đại tự tại thiên tử hư ảnh, đến tột cùng còn sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Chương 69, tích huyết đường cuối cùng đến. Đại tự tại thiên tử hư ảnh nguy nga trang nghiêm, nơi này phương thiên địa phảng phất hòa làm một thể, nếu không có đại xích thiên kiếm ý chấn áp, Khương Thần cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, còn bên cạnh Kim Tam, đã sớm túi thấp đầu, còn kém quỷ sát. Ai? Khương Thần chờ đợi đại tự tại thiên tử hư ảnh tiến một bước động tác, cuối cùng lại cái gì cũng không có đợi đến, chỉ nghe được một tiếng kéo dài thở dài. Sau đó, kia đại tự tại thiên tử hư ảnh liền chậm rãi tiêu tán, không đâu vết. Chỉ có đầu đầy mồ hôi, hai chân phát run Kim Tam, có thể cho thấy thần sắc thực đã từng xuất hiện. Đại tự tại thiên tử A. Kim Tam than dài một ngụm khí, trong mắt ánh mắt phức tạp. Trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, vậy mà thật xuất hiện tại hắn trước mắt. So sánh cùng nhau, nhìn thấy huyền tịch đại sư hiển hóa Bồ Tát trận mắt chi tướng hàng ma, cũng không tính là cái gì. Một cái, đặt ở thượng cổ nói chỉ có thể coi là vừa mới vị nhóm tiên ban, có thể thành vì thiên đỉnh thiên tướng, đạo môn chân tiên, linh sơn la hán. Mà đổi thành một cái, lại là tại cái kia thần thoại thời đại đều thanh danh hiển hách đại thần thông giả. Liền như vậy biến mất. Khương Thần nhìn xem đại tự tại thiên tử hư ảnh tiêu tán, suy nghĩ bắt chuyển. Hắn không thể tin được bực này đại nhân vật cử động sẽ là không có đến tối tha, coi như trải qua vạn cổ, đại tự tại thiên tử chưa hẳn còn rất dài tồn tại ở thế gian. Cái này ngươi đến ba chữ, cũng quá mức mơ hồ một điểm, nhường hắn hoàn toàn không cách nào cho rằng đây là một cái trùng hợp. Hừ hừ. Ngay tại hắn trầm tư ở giữa, đột nhiên, bên người Diệp Thanh Lâm phát ra rên lên một tiếng, không tự chủ được khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, bên người mơ hồ có phích lịch nổ vang, tử điện lưu động, cả người khí chất tại Khương Thần cùng Kim Tam trong mắt, cũng bắt đầu trở nên có chút cao mịt mù lên. Khương tiền bối, đây là... Kim Tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A Khương Thần ứng một tiếng, cấp tốc tổ chức một cái lý do, cùng vừa rồi không kém bao nhiêu, chắc hẳn lại là kia cùng trời đỉnh có nguồn gốc sự vật, bởi vì vừa mới đại tự tại thiên tử xuất hiện nguyên nhân, nhận một chút ảnh hưởng, dẫn đến xuất hiện biến hóa này. Về phần vừa mới đại tự tại thiên tử hư ảnh xuất hiện, khả năng chính là bởi vì vật kia chuyện, kích phát đại tự tại thiên tử vạn cổ trước tại Pháp Vân Điện bên trong lưu lại lúc bị đạo tắc ấn xuống ảnh hưởng, cứ như vậy. Chúng ta mới nghe được kia một tiếng có lẽ là vạn cổ trước phát ra tiếng thở dài. Thì ra là thế. Kim Tam cái hiểu cái không? Có hay không, chính là nguyên nhân này. Đơn giản nhưng lại không có sơ hở gì lấy cơ ứng phó rơi Kim Tam sau đó, Khương Thần cũng bắt đầu suy nghĩ lên nguyên do. Sự tình đương nhiên sẽ không giống hắn hướng Kim Tam nói đơn giản như vậy, nhưng có lẽ, đại tự tại thiên tử cùng lôi bộ thần chủ ứng cả hai đúng là thượng cổ thiên đình thời kỳ có giao tình. Cho nên tại Khương Thần mang theo Diệp Thanh Lâm tiến vào cái này chỗ di tích sau đó, mới cùng thêm ra những này biến số. Mà cái kia câu người đến, cũng chính là lưu cho lôi bộ thần chủ chuyển thế thân, có lẽ, liền ngay cả hắn sẽ một lần tình cờ cứu Kim Đao tiêu cục những người này, lại dẫn Diệp Thanh Lâm đến chỗ này hành cung, cũng là nhận trong cõi u minh ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, cũng không phải là nói cái gọi là mệnh trung chú định, tại xa xôi thượng cổ trước liền bị xác định ra. Mà là cùng loại với lôi bộ thần chủ cho mình chuyển thế thân lưu lại đủ loại cơ duyên giống nhau, sẽ tự nhiên mà vậy lẫn nhau hấp dẫn, dù là Diệp Thanh Lâm cũng không có thức tỉnh tương quan ký ức, cũng biết bước chân ở giữa. Khả năng, chỗ này hành cung vốn là vì Diệp Thanh Lâm chuẩn bị cơ duyên một trong, thuộc về lôi bộ thần chủ nắm đại tự tại thiên tử chi thủ lưu lại, tế đàn bên trên những cái kia sự vật, xem xét liền không giống như là cái gì hành cung bên trong tiện tay đem thả xuống, mà giống như là chuyên môn đợi người tới cầm giống nhau. Cứ như vậy, ngược lại là giải thích thông. Khương Thần kế tiếp đại khái thượng không có vấn đề gì giả thiết, lập tức không còn suy nghĩ. Loại vấn đề này, muốn công bố đáp án, kém nhất, cũng muốn chờ chính mình cái này đồ nhi thức tỉnh đầy đủ chuyển thế ký ức. Như vậy, chúng ta cũng không có thể vội vã rời đi, còn xin Kim Tổng tiêu đầu đợi chút. Khương Thần vung tay lên, tế đàn bên trên kia mấy chục mới nói nội hàng thạch. Liên bị hắn na di tới, bày ở Diệp Thanh Lâm bốn phía, như vậy lượng lớn đạo vận thạch. Khiến cho dù là không có tận lực hấp dẫn, cũng có thể gia tăng cùng nói phù hợp. Khương tiền bối chuyện này. Kim Tam luôn miệng nói, sau đó tay cầm kim đao, đứng ở một bên, làm ra phòng vệ tư thái. Mà Khương Thần, thì nhìn xem chính mình vị này lâm vào huyền diệu trạng thái đồ nhi, tùy thời chuẩn bị ra tay, để phòng có ngoại ý muốn phát sinh. Từng tia lôi nước, tại Diệp Thanh Lâm cái chán ngưng tụ, hình thành một cái như có như không thiểm điện ấn ký, cho nàng thanh tú trên mặt thêm một tia uy nghiêm. Sắp thăng lục tinh thiên phú. Mở ra lấy động sát chi nhãn Khương Thần kinh ngạc, ở trong lòng tự nói. Thiên phú, không phải đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Không có gì ngoài những cái kia tiên thiên thai nghén mà ra, sinh mà biết chi cổ thần bên ngoài, sinh linh thường thường sẽ ở hậu thiên ảnh hưởng bên trong, không ngừng phát sinh đủ loại cải biến, tu vi như thế, trí tuệ như vậy, đối nói cảm ngộ như vậy, thiên phú tự nhiên cũng như vậy. Tỷ như Diệp Hàn Hoàng Kim trái tim, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ rất nhỏ tăng lên hắn thiên tư. Nhường hắn không giờ khắc nào không tại hoàn thiện, lại tỉ như một chút thiên địa tạo ra bảo dược hoặc là luyện chế ra thần đan, cũng có thể tăng lên tư chất, còn có một chút giống như là dịch cân kinh, tẩy tủy kinh loại hình phương pháp tu hành, đồng dạng sẽ sinh ra tốt cải biến. Từ khi Diệp Thanh Lâm bị Khương Thần điểm tỉnh, thần linh ký ức bắt đầu khôi phục sau đó, nàng thiên phú liền thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện cải biến, chỉ là thời gian ngắn ngủi, cách thiên phú do ngũ tinh thăng vì lục tinh còn kém một chút. Mà lần này, Khương Thần thì có thể rõ ràng phát giác được, nàng thiên phú, cách lục tinh đã là không xa. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thanh Lâm chỗ mi tâm thiểm điện ấn ký càng ngày càng rõ ràng, trên thân khí tức cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có từ thần hải bước vào đan nguyên khả năng. Đi vào. Phế cái này rất nhiều thời gian công phu, mới từ không gian kia đi ra, ta ngược lại muốn xem, có thể có bao nhiêu thu hoạch. Vâng, trưởng lão. Đông nhiên, mấy đạo thanh âm từ Pháp Vân Điện bên ngoài từ xa đến gần chuyển đến. Tích huyết đường đến. Khương Thần hai mắt khẽ híp một cái. Cái này Pháp Vân Điện bên trong có đại tự tại thiên tử bố trí, linh thức cũng không thông suốt, nhưng có thể tưởng tượng được, người đến tám thành trở lên liền là giọt máu kia đường ba người. Kim Tổng tiêu đầu, xem ra là tích huyết đường người đến. Hắn truyền cái âm cho Kim Tam về sau, liền nhìn về phía cửa điện. Quả nhiên, cửa điện bên ngoài, Ba đạo áo xám thân ảnh đi tới. Cầm đầu là một cái râu dài lão giả, mùi hừng, mắt tăm rác, thần sắc cấm lệ, xem xét liền là tiêu chuẩn nhân vật phản diện, còn lại hai người, nhìn qua diện mạo nhẹ chút, bất quá cùng cái trước cũng là khí chất tương tự. Tiến đến Tích Huyết Đường ba người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương, nhìn qua có phần vì chật vật, nghĩ đến là tại không gian kia huyện hóa ra đến hàng nhái trong tay ăn không ít thua thiệt. Đáng tiếc a, các ngươi tới chậm một bước. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động phù lục, kim cương kiếm khôi xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, mở ra nặng nề bước chân, hướng về ba người tới phương hướng đi đến. Người nào? Thứ gì? Đây là cái gì? Tại Khương Thần thấy rõ ba người bọn họ đồng thời, Tích Huyết Đường ba người cũng phát hiện trong đại điện có người, từng cái hô quát lên. Bọn họ nhìn thấy kim cương kiếm khôi, phản ứng đầu tiên là đây là nơi đây hành cung bố trí, đợi đến lại một chút phát hiện Khương Thần, Kim Tam đám người thời điểm, mới hiểu được, nơi đây bảo vật đã bị người nhanh chân đến trước. Dám đoạt ta bảo. Đi đầu vị kia Tích Huyết Đường tử phủ trưởng lão một tiếng quát chói tai, hai tay kết thành những chảo, huyết khí tràn ngập, một cái có hai bài màu đỏ sẫm quái dị đại xà xuất hiện tại hắn phía sau. Theo đại xà xuất hiện, giọt máu này đường tử phủ thân thể lập tức cất cao hai thước, nguyên bản còn xuống thân thể căng phồng lên đến, trực tiếp đem áo bảo sám chống đỡ tràn đầy. Hắn đã thấy rõ ràng Diệp Thanh Lâm bên cạnh thân kia mấy chục mới nói nội hàng thạch, hai mắt đỏ lên, đầy mắt ảo nào hối hận, sát ý nghiêm nghị. Tích Huyết Đường chính là đỉnh tiêm thế lực, chứa đựng đạo ẩn thạch đương nhiên muốn vượt qua con số này không ít, nhưng chỉ là đạo nội hàm thạch liền có vài chục phương, có thể nghĩ, vậy chân chính bảo vật nên có bao nhiêu sao chân quý. Vâng, màu đỏ sẩm quái dị đại xà nổ tung, cái kia đạo đạo huyết hồng chảy dài tụ hợp vào Tích Huyết Đường tử phụ thất hiếu, nhường hắn uy thế càng sâu, hắn một chảo, chụp vào ngăn ở phía trước kim cương kiếm khôi. Tại phía sau hắn, mặt khác hai cái Tích Huyết Đường tu sĩ, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, phụ trợ tự mình trưởng lão. Bất quá là một cái tử phủ mà thôi. Từng tại Diệp gia thao tác kiếm khôi một trận chiến bại ba tử phủ Khương Thần không hề sợ hãi, thần niệm dẫn ra đạo tắc, liên thông kiếm khôi, liền là một kiếm chém ra. Trong lúc nhất thời, một tôn mông lung đế quân chi tượng phảng phất đứng vững vàng vu đại điện cuối cùng, hiến vũ thiên nữ, uống rượu tiên nhân từng cái hiện hiện ra, hướng về Tích Huyết Đường tử phủ đánh tới. Vừa ra tay, liền là chúng rượu chi môn. Tại ngoại giới, chúng rượu chi môn dẫn ra là giữa thiên địa tiên nhân từng lưu lại là cấn, đều có khác biệt, mà nơi đây ẩn ẩn tự thành một cái tiểu thiên địa, hiển hóa, tự nhiên là đại tự tại thiên tử mở tiệc chiêu đãi quần tiên chẳng cảnh. Bành! Một kiếm rơi xuống, thẳng tắp trùng sát mà đến Tích Huyết Đường tử phủ cơ hồ chỉ là một chút giằng co, liền bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra giữa không trung, nhìn dạng như vậy, đã là chịu không được vết thương nhẹ. Đối đại Tích Huyết Đường, Khương Thần không có lo lắng, chưa từng chút nào lưu thủ. Chương 70, địa tiên ra người. Song đầu huyết xà hiện hiện, Tích Huyết Đường tử phủ ngừng bại lui thân hình, nhìn xem lại hướng về chính mình đánh tới kim cương kiếm khôi, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cực kỳ khó giải quyết, làm cho lão phu chỉ có thể dùng cái kia cái. Hắn một bước lui lại, thoáng kéo ra cùng kim cương kiếm khôi khoảng cách, lật bàn tay một cái, một kiện mỏng như cánh ve đồ vật liền xuất hiện tại hắn trên tay. Cái này sự vật bề mặt sáng bóng trơn trượt sạch sẽ, mơ hồ có thể trông thấy tứ chi, ngũ quan, tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, vẹn vẹn chỉ là để đó, đều có một loại cùng thiên địa tương khế cảm thụ. Một chương hoàn chỉnh lục địa thần tiên chi ra. Tích Huyết Đường tử phủ đem địa tiên ra người mở ra, cắn răng một cái, đi lên vỗ, ra người ứng thanh mà dài, xuất hiện một cái khe, đem hắn bao khỏa đi vào. Ách ra! Thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từ ra người dưới đáy truyền đến, tại ra người vết nứt chỗ, không ngừng toát ra đậm đặc tiên huyết, đem trọn chương địa tiên ra nhuốm máu rơi. Nhưng hắn uy năng, cũng ở trong quá trình này phi tốc tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, đã đến tiếp cận lục địa thần tiên cấp độ. Kim cương kiếm khôi rốt cục đã tìm đến, một kiếm rơi xuống, phảng phất giống như thiên địa sơ khai, phân chia âm dương, diễn hóa ngàn vạn sinh linh, đạo sinh vạn vật. Vâng, cả hai lần nữa đối cứng, nhưng lần này, hất lên ra người Tích Huyết Đường tử phủ, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Khương Thần nhìn xem một màn này, sắc mặt không thay đổi, trong lòng có chút nhíu mày. Người này ra phương pháp, là Tích Huyết Đường thành danh sát chiêu, chính là Tích Huyết Đường chém giết từng cái cấp bậc tu giả sau đó, lấy bí thuật tế luyện, giữ lại người chết tiền thân một phần lực lượng, lại từ Tích Huyết Đường đệ tử chui vào ra người bên trong, cả hai hợp nhất, có thể phát huy ra cường hãn hơn thực lực. Tương truyền, Tích Huyết Đường bên trong, thậm chí có mấy chương thiên tiên cấp bậc ra người nội tình. Mà cái này Tích Huyết Đường tử phụ trưởng lão, mặc lên điệu tiên chi ra sau đó, mặc dù thực lực cũng không thể tăng lên tới chân chính tiên cấp độ, nhưng cũng coi như tiếp cận, thuộc về có thể cùng lục địa thần tiên một trận chiến trình độ, cùng Khương Thần lấy đạo chi vực cảnh thao túng kim cương kiếm khôi chiến lược đại khái tương tự. cái này cũng không quá dễ làm. Khương Thần trong lòng yên lặng tự nói. Hắn một bên chiếu khán ở vào huyền diệu trạng thái bên trong Diệp Thanh Lâm, một bên thao túng kim cương kiếm khôi đối địch, người ở bên ngoài xem ra, tựa như hắn là đại bộ phận tâm thần đều tập trung ở chính mình đệ tử trên thân, chỉ có một phần nhỏ lực chú ý dùng cho ứng phó Tích Huyết Đường ba người. Đương nhiên, sự thật vừa lúc tương phản, hắn đã bị Bách đem đại lượng tâm thần dùng cho thao túng kim cương kiếm khôi, như vậy có thể bảo trì cùng hất lên điệu tiên gia Tích Huyết Đường tử phủ cờ chống tương đương thậm chí có chút áp chế chẳng diện. Kim cương kiếm khôi chiến lược mạnh mẽ, lại có Khương Thần thao túng thi triển ra huyền diệu kiếm pháp, nâng cao một bước, mà phủ thêm điệu tiên gia về sau, Tích Huyết Đường tử phủ chiến lực cũng nhảy lên đến mới cấp độ, cả hai giao kích chiến đấu, khó phân thắng bại, đã là thời gian một chén trà đi qua. Lúc này, Diệp Thanh Lâm mi tâm thiểm điện ấn ký đã như là trời sinh thai ấn giống nhau, nàng thân thể xung quanh tử điện lôi nước, cũng từng bước từ huyệt khiếu quanh người đặt vào trong cơ thể, mắt thấy liền muốn từ huyền diệu trong trạng thái đi ra ngoài. Không thể lại kéo. Khương Thần cấp tốc suy tư, muốn tại Diệp Thanh Lâm tỉnh lại trước đó tìm tới giải quyết phương pháp. Hắn bản thân thực lực, hiển nhiên là cao hơn qua Tích Huyết Đường những người kia không ít, kim cương kiếm khôi một người liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn chống đỡ, hắn tự mình hạ tràng, lại dựa vào bảo bình xích tiêu kiếm, có niềm tin rất lớn cầm xuống ba người này. Nhưng cứ như vậy, thế tất cần phải toàn lực ứng phó, một lần đấu pháp, bộc lộ ra hắn chân thực năng lực, tổn thất cực kỳ lớn hại tự thân hình tượng, đối ngày sau làm việc có phần vì bất lợi. Chỉ có thể trước dạng này thử một chút. Hắn tổng kết quá khứ kinh nghiệm, muốn ra một cái biện pháp. Xem ra, Thanh Lâm lập tức liền muốn tiêu hóa hấp thu cái này một cơ duyên, có này dơ lên, ngày sau con đường tu hành, lại có thể rộng rãi một chút. Khương Thần cảm thấy có dự định, khoe miệng tự nhiên câu lên một sợi cười nhạt, giống như là rất là hài lòng tự mình đổ nhi tình huống bây giờ. Hắn lật tay, một viên tối tăm mở mịt đóng dấu xuất hiện trong tay, đem ánh mắt đưa lên đến đang tại kịch liệt giao chiến kim cương kiếm khôi cùng Tích Huyết Đường tử phủ chỗ. Không tốt. Hắn muốn rảnh tay. Tích Huyết Đường tử phủ linh thức nhạy cảm, thấy một màn này, trong lòng run lên. Chỉ cần một khôi lỗi liền để hắn tiến thối lưỡng nan, mà lấy hắn cảm nhận được cái này thành sam thân ảnh mơ hồ khí cơ, cùng bên cạnh đan nguyên kỳ tu sĩ Kim Tam cung cung kính kính thái độ, người này thế nào cũng không có khả năng tại hắn phía dưới. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng xảy ra đại sự. Ơ. Hắn cắn răng một cái, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, địa tiên gia người giống như bị huyết dịch tràn ngập giống nhau phồng lên lên, ra tay một kích, uy năng lớn hơn mấy thành, tạm thời đánh lui kim cương kiếm khôi. Đi. Hắn một đạo huyết mang quét sạch, thừa dịp cái này cơ hội đem kia mấy chục mới nói nội hàm trong đá ở vào cạnh góc, cách hắn không xa một khối, ước chừng có gần tam phương trái phải thu nhiếp lại, một đạo khác huyết mang bao lấy hai cái còn lại hai cái Tích Huyết Đường người áo xám, vội vàng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, sợ Khương Thần kịp phản ứng, đem bọn hắn lưu lại. Chỉ trước mắt, huyết mang liền xông ra pháp vân điện, vô tung có thể tìm ra. Chạy ngược lại là nhanh, cũng được, lại thả bọn họ một con đường sống. Khương Thần làm ra một bộ nhịn không được cười lên bộ dáng, phảng phất là nhìn xem cái kia Tích Huyết Đường ba người bỏ chạy, bị bọn họ chọc cười giống nhau, lười nhác truy kích. Hắn lật tay thu hồi hư không ấn, tiếp tục quan sát Diệp Thanh Lâm tình hình. Ân. Sau một lát, cuối cùng mấy đạo lôi điện tụ hợp vào Diệp Thanh Lâm mi tâm ấn ký, nàng một tiếng ngâm khẽ, mở to mắt, đứng dậy. Sư phụ. Nàng đầu tiên là giống Khương Thần thi lễ. Cảm giác như thế nào? Khương Thần mang theo mỉm cười, mở miệng ân cần nói. Thần hồn cường đại, tâm linh trong suốt, đối tâm, thần, thể như thế nào hôn nguyên như một, đã có nắm chắc, lại rèn luyện một chút thời gian, liền có thể thuận lý thành chương đột phá. Diệp Thanh Lâm hồi tưởng một chút, đem chính mình tình huống trước mắt chi tiết nói tới. Như vậy rất tốt. Khương Thần gật gật đầu, lơ đễnh. Bắt đầu thức tỉnh thần linh ký ức sau đó, Diệp Thanh Lâm trước mắt giai đoạn tu hành tốc độ, so một chút thiên mệnh chi tử chỉ nhanh không chậm, coi như không có trận này cơ duyên, lại có 3-4 tháng. Đột phá cũng là không thành vấn đề. Mà cái này nói, nghe được Kim Tam trong lỗ tai, lại làm cho hắn nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như ta nhớ không lầm nói, vị này Diệp cô nương, tựa hồ vẫn chưa tới 18 tuổi. Nàng cái này muốn đột phá đan nguyên. Nhân kiệt bảng bên trên trước mấy thiên tài, cơ bản đều là mười mấy tuổi bắt đầu nhập bảng, sau đó vị lần dần dần tăng lên, tốn hao thời gian mấy năm, lại hơn 20 tuổi lúc đi vào đan nguyên, sau đó củng cố căn cơ, tu hành đạo pháp. Nhiều số có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào tử phủ, đây là đỉnh tiêm đại phái đời sau tài năng xuất chúng nhất người cấp bậc. Có hy vọng địa sát bảng hàng đầu. Liền xem như đan nguyên tu sĩ đều có thể có 3 giáp thọ nguyên, lục địa thần tiên càng là thọ nguyên kéo dài, chỉ cần mấy chục năm ở giữa, có một cái có thể bồi dưỡng người, liền đủ để gánh vác môn phái đại lương. Cho nên, mặc dù chỉ có nhân kiệt bảng trước mấy mới có thành vì môn phái người chủ sự tiềm lực, nhưng theo mấy năm tính toán một lần bảng danh sách nói, cái này trước mấy mỗi một thời đại cũng sẽ có mấy chục cái, không tính quá mức thưa thớt, vừa vặn có thể chống đỡ lên từng cái đỉnh tiêm thế lực, khiến cho toàn bộ thần châu hoàn cảnh lớn sẽ không phát sinh quá lớn cải biến. Có thể 18 tuổi trước đó đột phá đan nguyên khái niệm, vậy liền khác nhau rất lớn. Một bước nhanh, từng bước nhanh, chỉ cần tương lai không ra quá bất cẩn bên ngoài dẫn đến thương trọng vĩnh, nói không chừng có hy vọng leo lên thiên cương bảng, xương tôn một thế a. Kim Tam trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, nghĩ đến chính mình hơn 40 tuổi mới bước vào đan nguyên cảnh, sau đó càng là phí thời gian hơn 20 năm, không có rõ ràng tiến bộ, thật nghĩ như thuyết thư tiên sinh miệng bên trong những cái kia phụ trợ nhân vật chính người qua đường giống nhau, cảm thán một câu cả một đời sống ở cầu thân bên trên. Đã chuyện, chúng ta cũng nên đi, Kim Tổng tiêu đầu ý như thế nào? Hỏi qua Diệp Thanh Lâm sau đó, Khương Thần liền định rời đi. Hết thảy mặc cho Khương tiền bối phân phó. Kim Tam liền nói, đi theo Khương Thần sau lưng. Sau đó, ba người liền dọc theo vừa rồi đường đi, đi đến Pháp Vân Điện điện miệng. Tại Pháp Vân Điện bên ngoài, một mảnh trắng xóa, một loại trong cõi u minh cảm ứng, nói cho nhìn thấy người chỉ cần bước vào giữa bạch quang, liền có thể rời đi nơi đây, trở về đến ngoại giới. Ba người không có nói nhiều, Khương Thần bước đầu tiên bước vào trong đó, hai người khác cũng đều đuổi theo. Một trận có chút hoảng hốt sau đó, ba người lại xuất hiện địa điểm, đã là tại một chỗ trong ruộng hoang. Trên bầu trời, một vòng tà dương rơi vào phương Tây, toàn bộ Điền Nguyên, đều có vẻ hơi, mơ màng âm thầm. Không có Tích Huyết Đường những người kia khí tức tồn tại, xem ra cái này Pháp Vân Điện đi ra địa điểm là ngẫu nhiên, đi thôi, trời đều muốn tối xuống, về trước tín nghiệp của thành. Khương Thần dẫn ra đạo ngân, cảm giác một lần về sau, đi đầu một bước, hóa thành hồng quang. Ai? Nhìn thấy không có tìm tới Tích Huyết Đường bên trong người, cũng đã kết xuống thâm cửu đại hận Kim Tam rất có không cam lòng, bất quá trong lòng hắn, Khương Thần bực này đại nhân vật, làm việc tự có tính toán, nếu như thuận tay gặp gỡ, kia thu thập cũng liền thu thập, nếu là hắn cưỡng cầu vị tiền bối này tốn hao lượng lớn công phu đi truy tìm, vậy thì có chút không biết tốt xấu. Lại ngày sau làm tiếp so đo. Kim Tam thở dài một tiếng, thả người đuổi theo Khương Thần. Chương 71, Bạch Liên Thiên Nữ. Hoàng hôn chân trời dưới, ba đạo thân ảnh phi tốc độn hành lấy. Tích Huyết Đường tử phủ đã cởi tấm kia lục địa thần tiên ra người, giờ phút này hắn nhìn qua gầy trơ cả xương, phảng phất thân thể bị rút khô hơn phân nửa giống nhau, so sánh chi lần thứ nhất xuất hiện lúc, người đều giống như là lao mấy chục tuổi. Đáng hận, đáng hận. Hắn một bên phi độn lấy, một bên khàn khàn lấy gào thét. Tông môn ban thưởng cái này một chương lục địa thần tiên chi ra, ta còn không có luyện hóa hoàn toàn liền bị ép sử dụng, đối tự thân tổn thương cực lớn, hừ, cái này chẳng tử, sớm muộn muốn tìm trở về. Ta Tích Huyết Đường, cũng là truyền lại từ thượng cổ thế lực lớn, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, không có danh tiếng gì tu sĩ, cũng dám tại cướp đoạt lao phu cơ duyên, thật nên đem thiên đao vạn quả, lấy tận tiên huyết, đem thần hồn cùng ra người luyện chế thành bí bảo, vĩnh viễn vì ta Tích Huyết Đường chó săn nô buộc. Đối với tại đại tự tại thiên tử hành cung nhận trọng tỏa, vị này Tích Huyết Đường tử phủ quả thực là phẫn hận đến cực điểm. Nguyên bản cho rằng, những bảo vật này, đã là vật trong bàn tay, ai nghĩ đến. Nửa đường giết ra đến một người như vậy, đem bọn hắn tiệt hồ. Trường lao chớ buồn rầu, lần này mặc dù mất bảo vật, bất quá đạt được mấy phương đạo hồn thạch, cũng coi như có chút thu hoạch, sau đó chuyện, lại đợi trở về tông môn, làm tiếp so đo chính là. Đúng vậy à, người kia cho dù đến chút đại tự tại thiên tử bảo vật, lại như thế nào bị kịp được ta Tích Huyết Đường từ kéo dài mênh mông tuế nguyệt nội tình. Bất quá là nhất thời lưu tình, mà chúng ta lại có thể đối xử lạnh nhạt ngồi nhìn.